Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 9, cái gì? Ngoài linh thạch ra, lại còn có một cái thân vương chi vị, đám người xôn xao bàn luận. Dị họ phong vương à, đây là lần đầu tiên trong thiên hương quốc, thừa bệ hạ, tha thứ cho thảo dân bất kính, tiêu thần công tử, ta không có thân vương chi vị, nhưng ta nguyện ý ra 1.000 ức hạ phẩm linh thạch. Một lão giả ngồi ở phía trên lạnh nhạt miệng, người này là gia chủ Ngô gia ở Bắc Cảnh. Không trách sao lại tài đại khí thô. Có người nghị luận, Ngô Mở Hàm à, người cũng muốn tranh với trẫm sao? Vậy thì tốt, ta cũng thêm vào 1.000 ức, lại thêm một cái thân vương chi vị. Còn thêm, tiêu thần, ngươi có thể đến hoàng thất phủ khố một chuyến, cứ thoải mái mà cầm. Sở Hạo nói, việc này, mọi người nghe vậy đều trợn mắt ngạc nhiên, lời của hắn nói ra, còn ai có thể so sánh. Trong chốc lát, hội trường trở nên yên tĩnh, trên đài, tiêu thần thấy vậy, cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Đã như vậy, ta tuyên bố, lần này danh ngạch vào võ thần điện sẽ thuộc về hoàng đế bệ hạ. Mọi người thấy vậy, chỉ có thể vỗ tay tán thưởng. Sở Hạo đưa cho tiêu thần một chiếc nhẫn không gian lớn, sau đó nói, tiêu thần, bên trong là 1.000 ức hạ phẩm linh thạch, còn có lệnh bài vào hoàng thất phủ khố, ngươi có thể tùy thời vào. Chí về thân vương phong hào, ta sẽ để cho văn thần nghiên cứu, sau đó sẽ tiến hành sắc phong. Tiêu thần cười nói, làm phiền bệ hạ, nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi, bệ hạ mua danh ngạch này là vì ai? Sở Hạo trần trừ một lúc, rồi đáp, là vì tiểu nữ nhi của ta, đứa bé ấy khác với hai huynh trưởng, không để ý đến chuyện hoàng gia, chỉ một lòng say mê võ đạo, thậm chí, rất nhiều triều thần đều quên nàng tồn tại. Ta làm cha, tự nhiên cũng muốn cho nàng một tương lai tốt đẹp, nếu nàng đã say mê võ đạo. Ta nhất định dốc hết sức lực, đưa nàng tiến vào võ thần điện. Nói đến đây, còn có một việc muốn phiền hà tiêu thần công tử. Người và Khả Nhù, cô nương có quan hệ tốt, xin hãy thay ta nói vài lời hay với nàng. Ít nhất, nếu nàng có thể vào võ thần điện, sẽ không phải chịu ức hiếp. Nói xong, hắn chăm chú nhìn tiêu thần, mong đợi, nghe vậy. Tiêu thần gật đầu, tốt, việc này cứ giao cho ta. Sau đó, hai người phân biệt rời đi. Khi bước ra lên trời tầng, hắn phát hiện trước mặt con đường bị người ta dùng kiếm khí chém thành hai đoạn. Đây là, tiêu thần sững sờ nhìn, tiêu thần công tử, đây là do Thác Bạt Chiến gây ra. Hắn vừa mới rời đi, để lại một câu, một thủ vệ của lên trời tầng ấp úng nói, lời gì? Tiêu thần nghiêm mặt hỏi. Hắn nói, tiêu thần công tử, người có bản lĩnh cả đời cũng trốn ở bách thú đường phía sau, nếu không một khi ngươi rời khỏi Thiên Hương Thành, hắn sẽ lấy tính mạng ngươi. Thủ vệ cẩn thận nghiêm túc nói. Tiêu thần nghe vậy, cười nhạt, theo hắn mà đi. Với thực lực của tiêu thần hiện tại, đừng nói chỉ là một địa võ cảnh tam trọng như Thác Bạt Chiến. Hắn, mặc dù có cường giả trong tông môn thiên vũ cảnh tới, nhưng tiêu thần vẫn có thể đánh một trận. Rời khỏi lầu trên, tiêu thần cưỡi ngựa không ngừng tiến đến cửa phủ khố hoàng thất. Sau khi kiểm tra lệnh bài, hắn liền tiến vào bên trong. Không ngờ, người nào cũng muốn làm hoàng đế. Hoàng thất tài sản quả thật phong phú. Tiêu thần nhìn đống tài bảo chất chồng như núi trước mắt, cảm thán nói, thế nhưng những vàng bạc bình thường này đã không còn làm hắn để ý. Hắn nên lấy chút gì đây? Hắn đảo mắt nhìn quanh, đồng thời không ngừng dùng vũ thần công lược để điều tra. Cái này. Rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại ở một cái bình vàng cũ nát. Cái này, vũ thần công lược lại không cách nào điều tra. Xem ra vật này nhất định không tầm thường. Tiêu thần trong lòng vui mừng, liền cất giữ bình vàng. Cái này, quả cân. Hắn đảo mắt, lại thấy ở một góc hẻo lánh, có một cái quả cân đen xí. Cảm thấy có chút kỳ quái. Sau khi dùng vũ thần công lược điều tra, hắn lập tức sáng mắt, thất giai pháp khí, lây trời cái cân. Mặc dù chỉ là một bộ phận, không thể phát huy hoàn toàn uy lực, nhưng cũng mạnh hơn ngũ giai pháp khí. Tiêu thần trong lòng trở nên kích động. Sau đó, hắn lại thử tìm thêm, nhưng không phát hiện thêm gì có giá trị. Cuối cùng, chỉ lấy một bộ linh dược, rồi rời khỏi phủ khố. Nắm nhìn tiêu thần rời khỏi phủ khố, một lão thái giám không mấy nổi bật, vội vã trở về hoàng cung. Hắn đi rồi, hoàng đế Sở Hạo hỏi với vẻ mặt khổ sở, rõ. Lão thái giám đáp, hắn dọn đi bao nhiêu đồ vật, Sở Hạo lại hỏi. Khi hỏi câu này, hắn chỉ cảm thấy trái tim như đang chảy máu. Hồi bệ hạ, Tiêu Thần hắn chỉ mang theo một cái vứt bỏ vàng tôn, một cái quả cân để trên đầu và một chút linh dược không lớn trước đó. Lão thái giám nói, cái gì? Ngươi nói là ta chân tàng những món tam giải pháp khí, hắn cũng không lấy sao? Sở Hạo kinh ngạc nói, đúng vậy, bệ hạ, lão thái giám khẳng định. Sở Hạo nghe vậy, trong nháy mắt trở nên kích động, nói, xem ra, Tiêu Thần thật là một người nhân nghĩa, ta đã nhường hắn tự do, chọn bảo vật, vậy mà hắn chỉ lấy hai đồ vật không đáng giá nhất. Không ai biết rằng, sự thật không phải như vậy, những đồ vật giá trị nhất trong hoàng thất phủ khố, chính là hai món mà Tiêu Thần đã lấy. Trong khi đó, Tiêu Thần đã trở về gian phòng của mình tại thông linh tiệm thuốc. Trước hết, hãy luyện hóa cái quả cân này, hắn nói, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Sau mấy canh giờ, hắn mở hai mắt ra. Quả cân này, quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc chỉ có một bộ phận, nhưng uy lực cũng thật sự không nhỏ. Tiêu Thần gật gật đầu, về phần cái vàng tôn này. Tiêu Thần nhìn vàng tôn, nhíu mày, vũ thần công lược không nói gì về cái vàng tôn huyền bí này, khiến Tiêu Thần cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nếu là vàng tôn, luôn luôn chứa đựng đồ vật gì, không bằng rót chút nước vào. Tiêu Thần bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, liền rót một chén nước vào bên trong. Hồ, chỉ trong nháy mắt, một cỗ mùi rượu nồng đậm lập tức tràn ngập cả phòng. Cái này, không phải đâu, Tiêu Thần sững sờ, nước trắng mà đổ vào lại biến thành tuyệt phẩm rượu ngon, quả thật quá kỳ diệu. Không đúng, một cái vũ thần công lược cũng không chịu nói cho ta tin tức về pháp khí, không thể nào chỉ có tác dụng nhảm nhí như vậy, nhất định còn có vấn đề khác. Tiêu Thần trầm tư một lát, rồi lấy ra mười mấy khối linh thạch đặt vào trong vàng tôn. Ông, ngay sau đó một tia lục quang lóe lên, linh thạch hoàn toàn biến mất, nhưng bên trong vàng tôn lại không có gì. Không phải đâu, lần này sao lại không có gì xuất hiện? Tiêu Thần cảm thấy mơ hồ, đây không phải là hố cha sao? Không đúng, không phải không có gì, đây là một luồng sương mù. Tiêu Thần chợt nhận ra, bên trong vàng tôn có một luồng vũ khí nhàn nhạt, nếu không cẩn thận quan sát, hắn hoàn toàn không thấy được. Vũ thần công lược, Tiêu Thần lập tức thôi động vũ thần công lược, tiên thiên linh túy, thiên địa bí bảo. Hắn không khỏi kinh hồ, cái gọi là linh khí chính là tinh túy cô đọng từ thiên địa, còn tiên thiên linh túy là linh khí sau khi trải qua thiên truy bách luyện được ngưng tụ thành tinh hoa bên trong tinh hoa. So với linh khí thông thường, tiên thiên linh túy có hiệu suất hấp thụ cao gấp 10 lần, nhưng vật này cực kỳ hiếm có, cho dù có trong cuộc sống cũng rất ít người đem ra buôn bán. Hắn thật không ngờ cái bình vàng này lại có thể rèn luyện linh thạch thành tiên thiên linh túy. Tiêu Thần như thể phát hiện ra đại lục mới, lập tức bắt đầu hướng vào bình vàng đưa linh thạch. 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Sau khi hắn liên tục đưa vào 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, trong bình vàng mới miễn cưỡng gom góp đủ một giọt nhỏ tiên thiên linh túy. Ôi trời ơi, đây thật sự là quá lãng phí, 500 vạn hạ phẩm linh thạch mà chỉ đổi được một giọt. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, thử xem hiệu quả của tiên thiên linh túy này ra sao. Hắn nghĩ thầm, rồi lấy ra giọt tiên thiên linh túy và nuốt vào. Ầm ầm, chỉ trong chốc lát, hắn cảm giác trong cơ thể mình như có một đại dương linh khí tràn đầy. Mênh mông linh khí không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, tựa như muốn làm hắn no đến bụng nổ. Thật mạnh mẽ linh khí, luyện hóa, Tiêu Thần không dám khinh suất. Lập tức vận dụng công pháp, toàn lực luyện hóa tiên thiên linh túy. Thời gian trôi qua, 1 khắc đồng hồ, 2 khắc đồng hồ, 1 canh giờ, 2 canh giờ, trải qua 1 ngày 1 đêm luyện hóa, cuối cùng Tiêu Thần mở bừng mắt. Hồ, cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn nở rộ. Địa võ cảnh nhị trọng, chỉ với một giọt mà thôi, liền khiến ta đột phá nhiều như vậy. Cảm nhận được cảnh giới của mình tăng lên, Tiêu Thần vô cùng vui mừng, chỉ bất quá, hắn không bị cảnh giới tăng lên làm cho choáng váng, mà tiếp tục phục dụng tiên thiên linh túy. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù tiên thiên linh túy có thể nhanh chóng tăng cường cảnh giới, nhưng tốc độ này quá nhanh, dẫn đến cảnh giới của hắn không đủ vững chắc. Giống như xây một tòa cao ốc, nếu không làm nền tảng cho chắc chắn, thì dù có xây cao tới đâu, chỉ cần một cơn mưa gió, liền có thể sụp đổ trong một đêm. Trước tiên phải rèn luyện cho tốt cảnh giới, rồi hãy tiếp tục đột phá. Kiêu thần trong lòng quyết định, lão công tử, ngài xuất quan rồi sao? Đúng lúc này, bên ngoài, truyền đến giọng nói ngọt ngào của Hoa Càng Yêu. Kiêu thần mở cửa ra, thấy Hoa Càng Yêu đứng trước cửa. So với trước, hiện tại sắc mặt nàng đỏ nhuận, khí tức trầm ổn, không còn dấu hiệu bệnh trạng. Hiển nhiên, thương thế của nàng đã gần như khỏi hẳn. Hoa tỷ, thu dọn một chút, cùng ta hội trở lại Ngân Nguyệt Thành. Vài ngày nữa là sinh nhật tỷ tỷ ta, ta muốn trở về chúc mừng nàng. Tiêu thần nói, đại tiểu thư sinh nhật, vậy thì phải chuẩn bị thật tốt. Tiêu thần công tử, ngài có muốn chuẩn bị một chút lễ vật không? Hoa Càng Yêu hỏi. Tiêu thần ngẫm nghĩ, rồi gật đầu nói, tốt, chuyện này liền giao cho ngươi lo liệu. Nữ hải tử thích đồ vật gì, ngươi giúp ta chọn mua một ít, không cần bận tâm đến giá cả. Tiêu thần nói xong, liền ném cho nàng một cái không gian giới chỉ. Hiện tại, tiêu thần có thể nói là rất hào phóng, rõ. Hoa Càng Yêu đáp rồi rời đi. Rất nhanh đã chọn mua được một lượng lớn lễ vật trở về. Hai người lại thu dọn một lúc, sau đó lặng lẽ lên đường, rời khỏi Thiên Hương Thành. Cùng lúc đó, tại một gian dinh thự ở phía Bắc Thành, Thác Bạt Chiến mở bừng mắt. Người xác định tiêu thần đã rời khỏi Thiên Hương Thành. Trước mặt hắn là một thám tử mặc áo đen, tuyệt đối không sai. Thám tử đáp, rất tốt, tiểu tử này đã khiến ta chịu nhục trước mặt mọi người. Lần này ta muốn để hắn trả giá đắt. Không chỉ có Thác Bạt Chiến, tại phía tây thành Thiên Hương, một nơi u ám, Đỗ Hồng cùng trước mặt Vàng Thần và Hách Liên Bá cũng nghe thám tử báo cáo. Hai vị, tiêu thần đã hại không ít người, trong đó có phụ vương Tà, lại còn dùng thủ đoạn âm hiểm để hại Lưu Minh Chân. Thù này nhất định phải trả. Một bên khác, Vàng Thần nhàn nhạt nói về thù hận gì đó, thật dài dòng. Nhưng tiêu thần này quá mức yêu nghiệt, nếu để hắn trưởng thành, tình thế Bắc vực Tam Quốc sẽ lập tức thay đổi. Đến lúc đó, Dạ Lạn và Hắc Đồi khó lòng thoát khỏi vận mệnh bị bao trùm. Hách Liên Bá cũng gật đầu nói, đúng vậy, dù vì cứu quốc gia khỏi hiểm họa, chúng ta nhất định phải chém giết tiêu thần, không chỉ có hắn. Tốt nhất là có thể đưa những người trẻ tuổi gia nhập Võ Thần Điện cùng hắn xử lý. Nhưng Đỗ Hồng lắc đầu, nói, ngươi nói Lý Thiên Tuyệt cùng Diệp Minh Nhi mấy người đó sao? Ha ha, hai kẻ ấy, thiên phú thường thường, cho dù vào Võ Thần Điện, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì cho hai nước chúng ta. Chỉ có cái tên tiêu thần này, lần này hắn lại chủ động đến Khai Thiên Thương Thành, chính là Thượng Thiên ban cho chúng ta cơ hội. Hiện tại, đến Khai Thiên Thương Thành chính là thời cơ tốt nhất để hành động. Vàng Thần gật đầu, nhưng việc này nhất định phải giữ bí mật. Nếu không, một khi bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả sẽ thật không thể tưởng tượng nổi. Tốt, cửa ấy ngay tại Lưu Vân Núi, hãy giả trang thật kín, lấy mạng hắn. Hạch Liên Bá hít mắt nói, quyết định như vậy, đi. Mấy người bàn bạc kế hoạch độc ác, lập tức đứng dậy rời khỏi Thiên Hương Thành. Một thời gian sau, tại Lưu Vân Sơn Mạch, công tử, khoảng cách Ngân Nguyệt Thành còn nửa ngày lộ trình. Nhóm chúng ta hãy tăng tốc độ lên. Hoa Càng Yêu đang ngồi trên lưng ngựa, nói với tiêu thần. Nhưng tiêu thần lại híp mắt, nhìn những tán cây rậm rạp xung quanh, lắc đầu nói, trước tiên dừng lại đã. Vì sao? Hoa Càng Yêu không hiểu tại sao tiêu thần lại có quyết định này, nhưng vẫn gõ ngựa dừng lại. Lúc này, tiêu thần hướng về phía xa xăm trong rừng núi, cao giọng hô, kẻ ẩn nấp, cút ra đây đi. Hoa Càng Yêu nghe thấy, lập tức ngẩn ra. Ha ha, không ngờ ngươi, tiểu tử, lại phát hiện tung tích của chúng ta. Nhưng thật không may, đến Lưu Vân vùng núi này, tính mạng ngươi coi như chấm dứt. Ta Lưu Vân nổi tiếng là nơi ăn thịt người không nhà xương. Một người cầm đầu, che mặt, nói bằng giọng khàn khàn. Tiêu thần lúng túng đáp, Vàng Thần, ngươi là phó viện trưởng một học viện lớn, sao lại giả trang thành tê dại phi thế này? Cái gì? Người che mặt giật mình, toàn thân chấn động, hắn không hiểu mình đã bại lộ thân phận ở đâu. Cùng lúc đó, tiêu thần nhìn sang những người bịt mặt bên cạnh hắn, nói, kia có phải là Hách Liên Bá không? Sao lại phải che mặt? Còn kia, là Đỗ Hồng, ngươi vẫn chưa chết, thật là ngoài sức tưởng tượng. Nghe tiêu thần nói, hai người kia đều biến sắc, họ cải trang để truy sát tiêu thần, sợ bị lộ, không ngờ hắn lại nhận ra ngay. Hai vị phó viện trưởng, cho dù hắn nhận ra thì sao, dù sao hắn cũng phải chết, người chết thì không biết nói. Vàng Thần và Hách Liên Bá liếc nhau, lần lượt gỡ bỏ mặt nạ, nói, Tiêu Thần, ngươi tiểu tử thật thông minh, điều này cũng bị ngươi đoán ra, chỉ tiếc rằng, càng là người thông minh, lại càng dễ bị chính sự thông minh của mình hại chết. Ngươi tiểu tử cũng coi như một nhân kiệt, ra ngoài kính trọng, chỉ cần ngươi chịu tự sát, chúng ta sẽ để lại cho ngươi một cái toàn thây. Nhưng nghe lời này, Đỗ Hồng trừng mắt, nói, không được, gã này đã hại chết phụ thân ta, nếu không nghiền xương thành tro, ta sẽ không giải tỏa được mối hận trong lòng. Vàng Thần thở dài, nói, Thế tử ơi, giết người chỉ cần đầu chạm đất, lấy mạng của hắn là đủ rồi, nghiền xương thành tro thì vẫn là quá phận. Đỗ Hồng cắn răng nói, tiện nghi hắn. Nghe hai người đối thoại, Tiêu Thần bất đắc dĩ vuốt trán, nói, ta sao nghe ý các người, như thể các ngươi đã thắng chắc rồi. Mấy người nhìn nhau cười, nói, chẳng lẽ không phải sao, hẳn là ngươi nghĩ mình còn có cơ hội phản kháng. Tiêu Thần cười nói, phản kháng, từ này dùng để chỉ kẻ yếu à? Hách Liên Bá lạnh lùng nói, chẳng lẽ hiện tại ngươi không phải kẻ yếu sao? Tiêu Thần bật cười, nói, đương nhiên không phải, ta bên này đang chiếm ưu thế áp đảo, có đúng không? Móa, đến lúc này ngươi vẫn còn giả bộ. Hai vị đừng nói nhiều với hắn, động thủ đi. Đỗ Hồng đứng bên khuyến khích, tốt, vậy lão phù sẽ tới lĩnh giáo một chút thực lực cường giả của ngươi. Hách Liên Bá cười lại một tiếng, mũi chân điểm mạnh, thân thể tựa như một cự điêu lướt từ trên núi xuống. Thiên phong thối pháp, cho ta oanh. Theo tiếng quát to, linh khí cuồn cuộn như cuồng phong từ trên trời giáng xuống. Công tử, lui ra phía sau. Hoa Càng Yêu lo lắng nói, không cần, tên gia hỏa này để ta đối phó, vừa lúc bắt hắn thử một chiêu. Tiêu Thần nói, vẫy tay một cái, trời lạnh rét mướt, kiếm rào rào tuôn ra khỏi vỏ, nắm chắc trong tay, tinh bạo kiếm thuật, kiếm chém tinh thần, ầm ầm. Tiêu Thần quát lớn, cuồng bạo kiếm khí nổi lên, nghịch thiên mà đi, hóa thành một cỗ cuồng phong mạnh mẽ, còn kinh khủng hơn gấp 10 lần khí lãng, trong nháy mắt chôn vùi Hách Liên Bá. Sưu, chỉ sau một chút, Hách Liên Bá từ trên không trùng rơi thẳng xuống, trọng trọng ngã xuống đất, khẽ động mà không thể cử động. Chỉ trong một chiêu, hắn đã trực tiếp bị diệt sát. Cái gì? Sao có thể? Đỗ Hồng và Vàng Thần nhìn thấy cảnh này, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người không thể tưởng tượng nổi, thực lực của Tiêu Thần lại kinh khủng đến vậy. Hách Liên Bá cũng là cường giả địa võ cảnh đấy. Mặc dù hắn có khinh địch, nhưng đối diện Tiêu Thần, chỉ một chiêu đã bị diệt sát, vẫn thật khó mà tin được. Công tử, ngài đã đột phá. Hoa Càng Yêu nhìn thấy, cũng kích động đến tột đỉnh. Ừm, mấy ngày trước ta đã đột phá, không ngờ đột phá một đại cảnh giới, thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Tiêu Thần gật đầu nói, cùng tiến lên. Một bên khác, Vàng Thần và Đỗ Hồng liếc nhau, rồi cùng đồng thanh hạ lệnh. Thực lực của Tiêu Thần vượt xa sự dự đoán của bọn họ. Nhưng giờ đây, cả hai bên đã lộ rõ chân tướng, không còn khả năng cứu vãn. Hy vọng duy nhất của họ là chém giết Tiêu Thần tại đây. Nếu không, cho dù qua hôm nay, bọn họ cũng sẽ chết không nghi ngờ gì. Hoa Tỷ, theo ta chiến đấu. Tiêu Thần trong mắt ánh lên hàn ý. Rõ. Hoa Càng Yêu lên tiếng, cùng Tiêu Thần xông vào trận địa địch. Hai người liên thủ, trong chốc lát như hổ vào bầy dê. Dù đối phương đông, nhưng dưới sự công kích của họ, bọn chúng lại như gà đất chó sành, chỉ trong khoảnh khắc đã bị đánh tan. Chưa đầy 10 chiêu, bên đối diện đã chết hơn phân nửa. Ngay cả Vàng Thần cũng bị Tiêu Thần một kiếm gãy mất một tay. Sư, lúc này, thấy bại cục đã định, Đỗ Hồng quay người định đào tẩu. Trốn, ngươi trốn đi đâu? Tiêu Thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, mũi chân điểm đất, trực tiếp đuổi theo Đỗ Hồng. Ngươi không thể. Đỗ Hồng vừa định nói gì, nhưng Tiêu Thần đã nâng kiếm lên, đầu hắn liền bay ra ngoài. Chờ một chút, Tiêu Thần, ta là bị Đỗ Hồng, tên tiểu nhân này mê hoặc, mới đối phó ngươi. Hiện tại hắn đã chết, chúng ta làm sao dừng tay? Vàng Thần run giọng nói, dừng tay. Khi chiếm ưu thế thì muốn giết ta, phát hiện không địch lại thì lại muốn dừng tay. Ngươi mơ mộng quá rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiêu Thần nói, trời giá rét kiếm liền chuyển động, ầm ầm. Mấy đạo kiếm khí hướng về phía Vàng Thần chém tới. Ghê tởm, đừng cho rằng ta thật sự sợ ngươi. Vàng Thần chán nổi gân xanh, liền muốn liều mạng với Tiêu Thần. Nhưng... coi chừng quyền. Hòa Càng Yêu không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Vàng Thần, một quyền đập tới. Hừ, thối nữ nhân, người cũng dám. Vàng Thần đột nhiên quay đầu, vừa định dùng một chưởng đánh bay Hoa Càng Yêu, nhưng ngoái nhìn lại, hắn chỉ thấy một quyền lớn hơn cả nắm đấm của mình đang lao tới. Dạ, Vàng Thần thì thào, và ngay sau đó quyền đó đã đập trúng mặt hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đầu Vàng Thần trực tiếp bị đập sụp xuống. Công tử, Bá Vương quyền này thật lợi hại, một kích hạ gục đối thủ. Hoa Càng Yêu vui mừng nói, chiêu này chính là Tiêu Thần mới dạy cho nàng trong mấy ngày qua, không ngờ lần đầu tiên giao chiến lại thu hoạch được thành công. Đây chỉ mới là bắt đầu, nhanh lên giải quyết chiến đấu. Tiêu Thần gật đầu rồi tiếp tục xuất thủ. Thiếu đi Vàng Thần mạnh mẽ, những người còn lại trở nên vô nghĩa. Chỉ sau vài chục giây, ngoài một hai kẻ linh hoạt vụng trộm né ra, tất cả đều đã trở thành thi thể. Tuy nhiên, sau khi giải quyết xong những kẻ này, Tiêu Thần cũng không thu hồi trời giá rét kiếm. Ở bên kia, nhìn lâu như vậy, cũng nên cút ra đây đi. Tiêu Thần chuyển ánh mắt, nhìn về phía một mảnh núi rừng, lạnh lùng nói, cái gì, còn có người sao? Hoa Càng Yêu thấy vậy cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong khu rừng núi ấy, lại không có một âm thanh nào. Ha ha, xem ra không phải ta bước ngươi ra ngoài được sao? Tiêu Thần ánh mắt lạnh lẽo, sát khí lập tức sôi trào. Tiêu huynh, dừng tay, ta chỉ đi ngang qua. Lúc này, trong núi rừng, Thác Bạt Chiến cùng thủ hạ của hắn mặt mày tái nhợt bước ra, hai người bọn họ cũng đang theo đuổi để giết Tiêu Thần. Tuy nhiên, bọn hắn biết rõ Tiêu Thần có chút bối cảnh, nên không dám trắng trợn tấn công, chỉ chọn Lưu Vân núi làm nơi hành động. Trước đó, thấy Đỗ Hồng và những người khác, hắn nghĩ không cần tự mình ra tay, chỉ cần chờ cho cuộc chiến kết thúc. Nhưng ai mà ngờ, Tiêu Thần lại thể hiện sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn nào phải là một thiếu niên bình thường, chỉ mới một chiêu đã tiêu diệt Hách Liên Bá, tuyệt đối đã đạt đến trình độ vô địch đối với những người dưới thiên vũ cảnh. Còn hắn, Thác Bạt Chiến, chỉ là một võ giả địa võ cảnh mà thôi. Trước sức mạnh của Tiêu Thần, đi ngang qua, Thác Bạt Chiến, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Tiêu Thần lặng lẽ nhìn Thác Bạt Chiến và nói. Sắc mặt của Thác Bạt Chiến biến đổi liên tục, cuối cùng hít sâu một hơi, nói, Tiêu Thần, giữa ta và ngươi vốn không có thù oán gì. Không bằng như thế này, ngươi thả ta qua lần này, sau này chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Tiêu Thần khinh thường đáp, bằng hữu với ngươi cũng xứng sao? Ngươi, Thác Bạt Chiến tức giận, trán nổi gân xanh, hắn không thể chấp nhận là quỷ kiếm cánh cửa thánh tử. Thủy Nguyệt Bình Nguyên phương Bắc có ít thiên tài, trong giang hồ trước đây hắn cũng là nhân vật có tiếng, nhưng nay Tiêu Thần lại dám nói hắn không xứng làm bạn. Hắn chưa từng nhận phải sự sỉ nhục như vậy. Tiêu Thần, ngươi đừng quá kiêu ngạo, dù thực lực ngươi có mạnh mẽ đến đâu, đừng tưởng ta không thể đánh bại ngươi. Nói xong, Thác Bạt Chiến khẽ vươn tay, từ sau lưng lấy ra một mặt Hạnh Hoàng Kỳ. Không ngại nói với ngươi, Hạnh Hoàng Kỳ này là tam giai pháp khí, nếu ta thực sự phát động, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tiêu Thần cười nhạt đáp, thật sao? Ngươi tốt nhất đừng nói dối, vì nếu pháp khí này quá yếu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi có ý gì? Thác Bạt Chiến nghe vậy thì sững sờ. Tiêu Thần đảo tay, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái quả cân cũ nát. Ta vừa vặn muốn thử xem pháp khí này có uy lực ra sao, nếu như ngươi quá yếu thì ta cũng không cần phải thử nữa. Tiêu Thần cười nói, hừ, nếu Tiêu Thần ngươi tự muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Thác Bạt Chiến cắn răng, ném Hạnh Hoàng Kỳ ra ngoài. Ông, chỉ trong chốc lát, một luồng linh quang màu vàng nhạt bao phủ lấy Hạnh Hoàng Kỳ. Pháp khí này có chút thiếu hụt, mỗi lần sử dụng đều phản phệ một phần với chủ nhân, vì vậy Thác Bạt Chiến không muốn dùng nhiều. Nhưng giờ đây, hắn đã bất chấp mọi thứ, quả cân, đập cho ta đi. Tiêu Thần không chút nghĩ ngợi, lập tức ném quả cân ra ngoài. Trò cười, cái đồng nát sát vụn này cũng coi là pháp khí. Hả? Thác Bạt Chiến còn muốn trào phúng thêm vài câu, nhưng chỉ trong một chớp mắt, hắn cảm thấy bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn. Hắn mới phát hiện quả cân của Tiêu Thần, không biết từ lúc nào, đã biến lớn gấp mấy vạn lần. Cảm giác ấy, giống như một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống. Áp lực khủng khiếp phía dưới, khiến Thác Bạt Chiến và Hạnh Hoàng Kỳ phịch một tiếng đứt thành hai đoạn. Không phải đâu, Đây là lời nói cuối cùng của Thác Bạt Chiến trước khi chết. Sau đó, ầm ầm, quả cân áp xuống, một đám mây hình nấm to lớn bay lên, toàn bộ khu vực Lưu Vân núi 10 dặm xung quanh rung chuyển. Vô số chim chóc, dã thú mất mạng trong lúc chạy trốn, như thể tận thế đang đến. Khụ, khụ, sạc chết ta. Công tử, đó là cái gì? Hoa Càng Yêu mặt mày, khiếp sợ nhìn Tiêu Thần, nãi nãi, quả cân này quá hung ác rồi. Không phải đã nói không phải hoàn toàn là pháp khí sao? Làm sao y lực lại kinh khủng đến vậy? Linh khí của ta. Vậy mà lập tức bị tiêu hao 8 phần trở lên. Tiêu Thần kinh ngạc nói. Hắn biết rõ, sau khi đột phá địa võ cảnh, lượng linh khí trong thể nội đã không còn như xưa. Nhưng chỉ một chiêu vừa rồi, vẫn khiến hắn hao phí phần lớn linh khí. Dĩ nhiên, chiêu thức ấy đã khiến Thác Bạt Chiến và tùy tùng của hắn không còn gì nữa. Quả nhiên, phẩm cấp cao pháp khí không thể tùy tiện sử dụng, quá hao tổn. Tiêu Thần cúi đầu nói. Sau đó, hắn khẽ vươn tay, thu hồi quả cân lại, rồi khoát tay với Hoa Càng Yêu. Đi thôi, đừng chỉ hoãn thời gian nữa. Nói xong, hai người giục ngựa rời đi. Tầm nửa ngày sau, họ rốt cuộc đến được Ngân Nguyệt Thành, quê hương của Tiêu Thần. Vì nơi này có nhiều ký ức, Tiêu Thần cảm thấy rất quen thuộc. Khi trở lại, lòng hắn không khỏi cảm khái. Công tử, nhóm chúng ta tiếp theo đi đâu? Hoa Càng Yêu hỏi. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, rồi nói. Ta sẽ quay về nhà, thăm tỷ tỷ của ta, còn ngươi, Hoa tỷ, giúp ta làm vài việc nhé. Nói xong, Tiêu Thần giao cho Hoa Càng Yêu một vài nhiệm vụ. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt. Hoa Càng Yêu chắp tay hành lễ, rồi lập tức rời đi. Về nhà thôi, Tiêu Thần thở dài, giục ngựa hướng về nhà mình bước đi. Không lâu sau, hắn đã đến một gian trạch viện rách nát ở phía tây Ngân Nguyệt Thành. Từ khi phụ mẫu biến mất năm đó, Tiêu Thần và tỷ đệ của hắn bị tộc nhân trục xuất khỏi phủ đệ, sống tại chỗ này. Một trạch viện đơn sơ, nghĩ lại cũng đã qua nhiều năm. Đúng lúc này, cánh cửa gỗ cũ nát kẽo kẹt mở ra, một khuôn mặt tiều tụy của thiếu nữ bước ra từ bên trong. Tỷ, Tiêu Thần thấy thiếu nữ, không kìm được hô lên một tiếng. Dù hiện tại, hắn không còn là chủ nhân của thân thể này, nhưng sau khi xuyên Việt, hắn đã thừa kế rất nhiều ký ức và tình cảm, khiến tiếng tỷ này bật ra một cách tự nhiên. Thần đệ, Tiêu Vũ, tỷ tỷ của Tiêu Thần, nhìn thấy hắn, cũng sững sờ, rồi chợt mừng rỡ nói. Thần đệ, người trở về sao không nói trước một tiếng? Người nhìn ta, nhanh lại đây, thấy Tiêu Thần trở về. Tiêu Vũ quét đi vẻ chán nản trước đó, kéo Tiêu Thần vào trong nhà. Tiêu Thần nắm lấy tay Tiêu Vũ, cảm nhận được trên tay nàng có một lớp thô ráp vết chai. Lòng hắn chợt run lên. Hắn có thể tưởng tượng, để cho hắn đi Long Vũ học viện học tập, Tiêu Vũ đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực. Thần đệ, sao ngươi lại về sớm như vậy? Là học viện nghỉ sao? Khi về đến phòng, Tiêu Vũ liền vứt cho hắn một đống câu hỏi. Ngạch, coi như vậy đi. Tiêu Thần lo lắng vì Tiêu Vũ không chịu được kích thích, nên không kể cho nàng về những chuyện xảy ra ở Thiên Hương Thành, mà nghĩ sẽ từ từ nói trong vài ngày tới. Nguyên lai là như vậy. Ngươi về cũng tốt. Vừa vặn ta gần đây không cần làm công, có thể bồi dưỡng ngươi. Đúng, ngươi mới về, còn chưa ăn cơm phải không? Ngươi nhìn ta cũng quên, ngươi ở nhà chờ chút, ta đi mua một ít đồ ăn về, lập tức sẽ ăn cơm ngay. Tiêu Vũ nói, đứng dậy muốn đi. Tỷ, đừng ở nhà nấu cơm, nhóm chúng ta ra ngoài ăn. Tiêu Thần vội vàng đứng lên nói, ra ngoài ăn. Tiêu Vũ sừng sốt, sờ vào trong ngực, còn sót lại 5 khối hạ phẩm linh thạch. Có chút chần chừ, đi, ta mời ngươi. Tiêu Thần không cho nàng có cơ hội từ chối, liền kéo Tiêu Vũ đi tới Vọng Nguyệt Lâu, quán rượu nổi tiếng nhất ở Ngân Nguyệt Thành. Thần đệ, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Nơi này không phải chỗ mà nhóm chúng ta có thể đến, hay là chúng ta nên trở về đi? Mới đến trước quán rượu, Tiêu Vũ đã kinh hoàng nói. Nàng biết rõ, Vọng Nguyệt Lâu là quán rượu xa xỉ nhất ở Ngân Nguyệt Thành. Một bữa cơm ở đây có thể tiêu tốn mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, đâu phải người như bọn họ có thể ăn được. Không sao đâu, ta đã nói, ta mời ngươi, sợ gì chứ? Tiêu Thần cười, kéo Tiêu Vũ lên Vọng Nguyệt Lâu. Nhưng vừa mới đến lầu 2, ngồi xuống, bên cạnh đã truyền đến một giọng nói trêu tức. Nhà, đây không phải là đại thiên tài Tiêu thiếu gia và Tiêu tiểu thư sao? Tiêu Thần nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy không xa, có một cái bàn với bốn người trẻ tuổi đang ngồi. Một nữ tử, thân mặc áo trắng, trông khoảng 20 tuổi, khóe mắt và đuôi lông mày lộ ra vài phần cay nghiệt. Vương Xảo Xảo, Tiêu Thần ngay lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Nữ nhân này, tên là Vương Xảo Xảo, từng là bạn gái của Tiêu Vũ. Lúc đó, cha mẹ của Tiêu Thần còn sống. Tiêu gia ở Ngân Nguyệt Thành tuy không phải là gia tộc hạng nhất, nhưng cũng là một gia tộc nhị lưu nổi bật. Còn Vương Xảo Xảo chỉ là một đệ tử bình dân, nhưng vì có quan hệ tốt với Tiêu Vũ, luôn có thể xuất hiện ở một số chỗ thượng lưu của Ngân Nguyệt Thành, từng được không ít lợi ích. Thế nhưng, sau khi cha mẹ Tiêu Thần mất tích, Tiêu Thần và Tiêu Vũ bị trục xuất khỏi Tiêu gia, gia sản cũng bị đoạt. Đáng tiếc, Vương Xảo Xảo lại không giúp đỡ bọn họ, mà còn công khai hãm hại. Nghĩ không ra, hôm nay vừa trở lại Ngân Nguyệt Thành, lại gặp phải nào. Xảo Xảo, Tiêu Vũ nhìn Vương Xảo Xảo, hiển nhiên cũng có chút bất ngờ. Vương Xảo Xảo chậm rãi đứng dậy, nhìn Tiêu Vũ từ trên xuống dưới vài lần, ra vẻ kinh ngạc nói: "Tiêu đại tiểu thư, mấy năm không gặp, sao ngươi lại lẫn vào thảm như vậy? Sao lại mặc một bộ đồ mộc mạc như vậy mà đến? Bộ quần áo này, chật chật, ngay cả nha, hoàn nhà ta cũng không mặc đâu. Ấy già, ngươi nhìn ta cũng quên, cha mẹ người đã mất, không còn là đại tiểu thư như trước. Nhưng Tiêu Vũ à, làm bằng hữu ta phải khuyên ngươi một câu, tự mình phải biết thân phận của mình. Vọng Nguyệt Lâu là nơi cao quý, không phải loại người như ngươi có thể tới được." Nghe nàng ta trào phúng, những người ngồi cùng bàn phát ra một tràng cười chế giễu. Tiêu Vũ hung hăng cúi đầu, cắn môi không nói, nước mắt trào ra trong hốc mắt. Thấy cảnh này, trong mắt Tiêu Thần lóe lên hàn quang. Vọng Nguyệt Lâu cao quý, chẳng lẽ cũng không có tiện nhân ở đây sao? Tiêu Thần lạnh lùng nói: "Ừm, ngươi nói ai là tiện nhân?" Vương Xảo Xảo nghe thấy thì sững sờ. "Đương nhiên là ngươi." Tiêu Thần đáp lại một cách lạnh nhạt: "Thần đệ, không được." Tiêu Vũ sắc mặt đột biến, lập tức đưa tay giữ chặt Tiêu Thần, sợ hắn và Vương Xảo Xảo xảy ra xung đột. Tiêu Thần, mấy năm không gặp, ngươi cũng có bản lĩnh nhỉ? À, ta đã hiểu, cho rằng mình vào được Long Vũ học viện, liền không coi nhóm chúng ta ở Ngân Nguyệt Thành ra gì đúng không? Đáng tiếc, người khác không biết, nhưng ta còn rõ ràng ngươi vào Long Vũ học viện như thế nào. Đó cũng là nhờ ân tình mà cha ngươi để lại, giúp ngươi có được danh ngạch này, ngươi mới may mắn đến nơi đó. Nếu không, với cái loại phế vật như ngươi, sao có thể vào được Long Vũ học viện cao cấp này? Vương Xảo Xảo tức giận nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói: "Ta cho ngươi ba hơi thở để rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí." "Ngươi?" Vương Xảo Xảo trừng mắt, vừa định nói tiếp, nhưng lúc này, trưởng quỹ Vọng Nguyệt Lâu lên tiếng: "Hai vị, mau rằng, cho ta Vọng Nguyệt Lâu một bộ mặt. Nếu có gì xung đột, chờ rời khỏi đây hãy nói. Nếu không, ta sẽ xem hai vị là tới quấy rối." Vọng Nguyệt Lâu tuy không lớn, nhưng cũng không phải tùy ý có thể khi dễ. Nghe vậy, sắc mặt Vương Xảo Xảo lập tức biến đổi. Nàng biết rõ, Vọng Nguyệt Lâu là sản nghiệp của thành chủ Mân Nguyệt Thành, không phải nàng có thể đắc tội. "Coi như các ngươi gặp may mắn." Vương Xảo Xảo hừ lạnh, quay về chỗ ngồi của mình. "Xảo Xảo tỷ, đừng chấp nhặt với bọn hắn, đến, nhóm chúng ta uống rượu." Một gã công tử hoàn khố bên cạnh vừa cười vừa nói. Vương Xảo Xảo hai mắt sáng lên, nói: "Vẫn là Doãn công tử đại khí." Nói xong, nàng cố ý liếc về phía Tiêu Thần, nói: "Cái bình ngọc hâm rượu này, giá trị 500 hạ phẩm linh thạch. Sợ rằng, một số người cả đời cũng không uống nổi loại rượu quý giá như vậy. Không còn cách nào, có một số người nhất định là xuống dưới kiện." Lời này nói ra, những người ngồi cùng bàn lại cười vang. Tiêu Vũ nghe đến giá cả, toàn thân run lên, quay sang Tiêu Thần nói: "Thần đệ, nhóm chúng ta vẫn là đi đi." Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu, hỏi trưởng quỹ: "Trưởng quỹ, nghe nói Vọng Nguyệt Lâu có chảy hà tiên nhưỡng, điều đó có thật không?" Kẻ trưởng quỹ sững sờ, sau đó gật đầu nói: "Rõ, cho nhóm ta một bình chảy hà tiên nhưỡng." Tiêu Thần lên tiếng. Nghe vậy, Vương Xảo Xảo bên cạnh, vị công tử kia lập tức cười lớn: "Ông trời ơi, ta vừa nghe thấy cái gì, một bình chảy hà tiên nhưỡng? Tiểu tử, ngươi không hiểu mà cũng không cần phải giả bộ như vậy đâu. Ngươi biết chảy hà tiên nhưỡng là thứ gì không? Đây chính là loại rượu ngon cao cấp nhất trong toàn bộ Thiên Hương Quốc, chỉ một chén thôi cũng đã có giá trị 10.000 hạ phẩm linh thạch. Ngay cả cha ta cũng không dám uống nhiều. Ngươi lại dám nghĩ đến một bình. Vương Xào Xào cũng cười nhạo. Hắn muốn khoe mẽ thì cứ để hắn khoe. Đến lúc trả tiền thì sẽ lộ nguyên hình thôi. Một bên khác, kẻ trưởng quỹ nhìn Tiêu Thần rồi nói. Vị khách này, như công tử vừa nói không sai. Chảy Hà Tiên Nhưỡng, cửa hàng nhỏ chúng ta hoàn toàn có. Nhưng một bình giá cả phải tới 10.000 hạ phẩm linh thạch. Ngài có chắc chắn muốn không? Một bình rượu giá 10.000 hạ phẩm linh thạch. Ngay cả khi Tiêu gia không lâm vào khốn cảnh, cũng không thể tiêu tốn như vậy. Vì thế, Tiêu Vũ nghe xong, sắc mặt trở nên trắng bệch, nói. Trưởng quỹ, nhóm ta không, đương nhiên muốn, cho một bình trước để nếm thử. Tiêu Thần ngắt lời, rồi tiếp tục nói. Ngoài ra, cho ta một phần cá vàng đuôi điêu ngư hấp, một phần gan ngỗng bạch lộ, rau trộn nguyệt linh hoa từ Thiên Trì. Hắn cầm thực đơn, rất nhanh chọn ra 18 món ăn, mỗi món đều là đặc sản nổi tiếng của Vọng Nguyệt Lâu. Nghe đến đó, Vương Xảo Xảo cùng bọn người đều choáng váng. Những món ăn này, tùy tiện lấy ra một món, bọn họ muốn cũng không dám ước ao. Thế nhưng Tiêu Thần lại một hơi chọn 18 món, chắc chắn tiểu tử này đang giả bộ, xem hắn kết thúc như thế nào. Ha ha, Vọng Nguyệt Lâu có bối cảnh không nhỏ, dám ở đây trêu chọc trưởng quỹ. Đoán chừng hắn không bị đánh gãy chân thì cũng là điều tốt. Vương Xảo Xảo cùng mấy người thì thầm. Vị trưởng quỹ lúc này cũng sững sờ, ngẩn ra một lúc mới nhìn Tiêu Thần và nói. Khách nhân, ngài nhất định muốn những món này sao? Tiêu Thần gật đầu. Đương nhiên. Mau chóng mang thức ăn lên, tỷ ta còn đói. Trưởng quỹ có phần muốn cười, nói. Tốt. Ngài tiêu phí 160.000 hạ phẩm linh thạch. Ta cho ngài giảm giá, thu ngài 150.000, ngài xem. Ha ha, trò hay bắt đầu rồi, xem gã nghèo kiết xác này sẽ kết thúc như thế nào. Vương Xào Xào cùng bọn người trong bộ dạng xem trò vui, nhưng mà soạt, Tiêu Thần khoát tay chặn lại. Như núi linh thạch trong nháy mắt chồng chất trước mặt trưởng quỹ. 160.000 ở đây, làm phiền ngươi nhanh một chút. Tiêu Thần nói. Cái gì? Cái này? Nhìn thấy cảnh này, không chỉ Vương Xào Xào mà ngay cả trưởng quỹ và Tiêu Vũ cũng đều ngây người. Cái này? Cái này? Trưởng quỹ nhìn đống linh thạch trước mắt, nhất thời nghẹn họng chần chối. Hắn đã làm trưởng quỹ Vọng Nguyệt Lâu hơn 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được tờ đơn lớn như vậy. Làm sao, còn không lên đồ ăn? Tiêu Thần nhìn trưởng quỹ hỏi. Lên, ta lập tức đi phân phó. Khách nhân, ngài có muốn vào phòng không? Ngài tiêu phí như vậy, có thể vào phòng chữ thiên bao gian. Trưởng quỹ đáp. Tiêu Thần nhìn qua Tiêu Vũ, nói. Tỷ, ý của ngươi thế nào? Tiêu Vũ lúc này cũng đang trong trạng thái mộng bức, nghe Tiêu Thần hỏi, vô thức lắc đầu nói, không, không cần. Tiêu Thần gật đầu, được, nghe tỷ. Trưởng quỹ khom người hành lễ, cất kỹ linh thạch xong, một mặt khiếp sợ đi vào bếp. Ừm, Tiểu Trần, sao lại bối rối như vậy? Trong bếp, một lão già râu dài thấy trưởng quỹ, mở miệng hỏi. Là Viêm lão, ngài xuất quan rồi, thân thể cũng đã hoàn toàn tốt. Trưởng quỹ kinh ngạc nói. Ai? Không còn cách nào, thần thể. Ta chỉ có thể dựa vào mạch long dưới đất Ngân Nguyệt Thành này để trì hoãn 2 năm tuổi thọ thôi. Người còn chưa nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến ngươi kinh hoàng như vậy? Viêm lão hỏi. Lúc này, chân trưởng quỹ mới lấy lại tinh thần, đem sự tình của Tiêu Thần kể lại. Ồ, một hơi mua một bình lưu vân tiên nhưỡng. Người trẻ tuổi kia thật có chút ý tứ, ta muốn đi tận mắt xem. Là ai? Viêm lão vừa cười, vừa nói. Viêm lão vất vả. Chân trưởng quỹ vội vàng khom người hành lễ. Trong khi trò chuyện, Viêm lão nâng một bình lưu vân tiên nhưỡng lên Vọng Nguyệt Lâu. Công tử, ngài, hãy nếm thử lưu vân tiên nhưỡng này. Viêm lão cười, đặt bình rượu lên bàn của Tiêu Thần. Công tử quả thật có con mắt tinh tường. Lưu vân tiên nhưỡng là loại rượu ngon nhất tại Vọng Nguyệt Lâu. Thậm chí có thể nói là rượu ngon nhất trong Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức. Viêm lão vừa cười, vừa nói. Nghe những lời này, Vương Xảo Xảo của mọi người bên bàn đều tỏ vẻ hâm mộ. Tỷ, ta sẽ rót đầy một chén cho ngươi. Những năm qua, ngươi vất vả rồi. Tiêu Thần cười, rót đầy chén rượu cho Tiêu Vũ và mình. Sau đó nâng chén lên nói. Thần đệ, Tiêu Vũ lúc này kích động không thôi. Trong chốc lát, không biết nên nói gì. Tất cả những lời hay ý đẹp đều hóa thành một chén rượu. Nàng uống một hơi cạn sạch. Ừm, hai vị khách nhân, không biết Lưu Vân tiên nhưỡng của ta thế nào. Viêm lão cười hỏi. Viêm lão cả đời yêu thích rượu, không chỉ thích uống mà còn yêu thích việc chế rượu. Lưu Vân tiên nhưỡng chính là tác phẩm mà hắn tự hào nhất. Ta chưa từng uống qua loại rượu mỹ vị như vậy, thật sự quá tuyệt vời. Kiều Vũ sau khi uống xong tỏ vẻ kích động nói. Còn Vương Xảo Xảo và mọi người đứng xa chỉ biết chảy nước miếng. Tiểu cô nương quả thật có khẩu vị tốt. Ha ha, còn vị công tử này thì sao? Viêm lão đắc ý hỏi, khi nghe người khác khen rượu của mình. Rượu này, Tiêu Thần nhíu mày, thế nào? Viêm lão cười, chờ đợi Tiêu Thần tán dương. Tiêu Thần đáp bạch. Trong chốc lát, toàn bộ Vọng Nguyệt lâu trở nên yên tĩnh lạ thường. Thiên Hương quốc thứ nhất rượu, Lưu Vân tiên nhưỡng, cái gì? Nói đùa sao? Lời này vừa thốt ra, chắc chắn đủ làm bao người ngạc nhiên đến há hốc mồm. Người nói cái gì? Viêm lão nghe vậy, trừng mắt, một tay đập mạnh lên bàn. Tiểu tử, người nói lão phù làm ra Lưu Vân tiên nhưỡng đồng giả. Cái gì? Đệ nhất tiên tử, Lưu Vân tiên nhưỡng, lại chính là lão nhân gia này sản xuất. Ông trời ơi, không thể tin nổi. Ta thậm chí có may mắn nhìn thấy đại sư như vậy. Trong Vọng Nguyệt lâu, đám người kinh hô liên tục. Vương Xảo Xảo cùng bọn họ liếc nhau, trong mắt lé lên ánh sáng tinh quái. Tiêu Thần thật sự dám chửi rượu của đại sư trước mặt. Lần này hắn đã chọc phải đại phiền phức. Ha ha, ta thật muốn xem hắn lần này kết thúc ra sao. Mấy người kia đều cười trên nỗi đau của người khác. Tiền bối, đệ đệ ta không phải ý này. Tiêu Thần, ngươi mau giải thích đi. Tiêu Vũ thấy vậy, hoảng hốt nói. Một bên khác, Tiêu Thần đặt chén rượu xuống bàn, lạnh nhạt nói. Vừa rồi ta có thể đã nói hơi quá. Viêm lão hừ một tiếng, sắc mặt có phần nguội lạnh. Tiêu Thần tiếp tục, rượu này có vẻ mạnh hơn một chút. Đám người, má, ngươi tiểu tử cố tình gây chuyện đúng không? Đi, ngươi nói ta Lưu Vân tiên nhưỡng, thì ngươi hãy cho ta biết rượu nào mạnh hơn. Viêm lão giận dữ, râu dựng lên, trợn mắt hỏi. Tiêu Thần vuốt ve lông mày, thầm nghĩ. Ai, ngươi người này a, ta nói ngươi mà ngươi còn không phục. Đi, vậy ta sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là rượu ngon. Hắn nói, tâm niệm vừa động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra rượu thần bí vàng tôn lần trước, đổ vào một chén rượu. Nếu ngươi không phục, hãy nếm thử rượu này. Tiêu Thần nói, hừ, tốt, ta thực sự muốn xem rượu không tầm thường của ngươi có tốt đến mức nào. Viêm lão hừ lạnh, đổ chén rượu vào miệng. Thần đệ, Tiêu Vũ thấy vậy, mặt mày lo lắng, nhưng Tiêu Thần lại hoàn toàn không coi đó là chuyện đáng ngại. Viêm lão, người vừa rồi còn đầy phẫn nộ, bỗng chốc cứng đờ, chỉ trong chớp mắt, hắn bắt đầu run rẩy, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Xem, vị đại sư này sắp nổi cơn thị nộ, Tiêu Thần phải xui xẻo. Vương Xảo Xảo cùng mấy người khác một mặt chờ mong, tuy nhiên, màn tiếp theo khiến bọn họ hoàn toàn kinh ngạc. Bạch, hai hàng nước mắt bỗng chảy xuống từ mắt Viêm lão, tiên nhưỡng, đây mới là tiên nhưỡng a. Trên đời này, sao lại có loại rượu tuyệt diệu như vậy? Lão phu sống nửa đời người mà không biết gì cả. Viêm lão khóc lóc nói. Ai? Mọi người trong sân đều ngơ ngác. Một đại cất rượu danh tiếng lại bị một chén rượu của Tiêu Thần làm cảm động đến mức khóc. Rượu này rốt cuộc là loại phẩm giai gì? Công tử, không biết rượu này tên gọi là gì? Ai là người cất? Viêm lão lau khô nước mắt, cung kính nhìn Tiêu Thần hỏi. Ông không còn vẻ tức giận như trước, mà trái lại tràn đầy tôn kính. Ngạch, Tiêu Thần lập tức sửng sốt, rượu này tên gọi là gì? Hắn chỉ đơn thuần đổ một chén nước vào trong bình vàng, biến thành rượu ngon, làm sao có danh tự gì? Thấy ánh mắt mong đợi của Viêm lão, Tiêu Thần đành bật thốt. Hai, rượu sái. Hắn không rảnh về rượu, nên vội vàng nhớ lại loại rượu thường thấy nhất ở quê hương kiếp trước mà nói ra. Rượu sái, danh tự nghe có vẻ bình dân, nhưng lớn tục lại rất phong nhã. Xem ra người này nhất định đã vượt qua những quy tắc thế tục, thẳng đến bản nguyên của rượu đạo, tuyệt đối là một đại sư phong phạm. Viêm lão liên tục gật đầu nói. Nghe Viêm lão, Tiêu Thần cảm thấy mông lung, hắn bị ép buộc, chỉ tùy tiện nói ra một cái tên, mà đối phương lại giải thích ra nhiều thông tin đến vậy. Công tử, rượu này là của vị đại sư nào cất? Xin hãy dẫn ta gặp. Viêm lão xót ruột hỏi. Tiêu Thần ho nhẹ hai tiếng, đáp, rượu này là do ta nhưỡng, hắn thật sự đã tự mình nhưỡng, nhưng quá trình thì có chút quái lạ. Hắn chỉ mới đến một lần thôi. Cái gì? là ngươi nhưỡng, Viêm lão biểu lộ sự hoài nghi. Ừm, có thể nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng vậy. Tiểu thần nói, ngươi có thể nói cho ta biết rượu này như thế nào được không? Viêm lão kích động hỏi. Tiêu thần nhíu mày, tiền bối, ta còn đói bụng, ngươi có thể chờ ta ăn xong rồi nói không? Viêm lão sửng sốt một chút, rồi gật đầu, được rồi, tốt, ngài ăn trước, ta sẽ chờ. Không lâu sau, tiểu nhị của Vọng Nguyệt lâu bắt đầu mang thức ăn lên, mỗi món ăn đều cực kỳ tinh mỹ, kể cả tiêu thần, sau khi xuyên qua thế giới này, cũng chưa từng được thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời như vậy. Do đó, bữa cơm này được xem là tốt nhất hắn từng nếm. Sau ba lần rượu, tiêu thần thở dài một cái, lúc này mới buông đũa. Tỷ, bữa cơm này thế nào? Hắn hỏi. Tốt, quá tốt rồi. Tiêu Vũ gật đầu nói. Ừm, vậy chúng ta về nhà thôi. Tiêu thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Công tử, xin dừng bước. Tại lúc này, Viêm lão ngăn cản tiêu thần. Tiêu thần nghe thấy, liền nhướng mày, tiền bối. Ngài cũng là người yêu rượu, tự nhiên biết rõ giá trị của rượu này. Ngài cảm thấy ta sẽ nói cho ngài phương pháp chế biến nó sao? Tiêu thần lạnh lùng nói. Thực ra, với tính cách của tiêu thần, nếu là phương pháp thông thường, hắn có thể nói cho Viêm lão biết. Nhưng với rượu này, dính đến bí mật của Vàng Tôn, nên hắn không thể tiết lộ. Cái này, Viêm lão nghe vậy, cảm thấy cũng hiểu ra. Đúng vậy, nếu như trước đây, ai đó muốn hỏi hắn về phương pháp ủ chế chảy hà tiên nhưỡng, hắn cũng tuyệt đối không đồng ý. Rượu sái của tiêu thần khiến hắn say mê, nếu không thể chiếm được, hắn sợ rằng cả đời này sẽ không an lòng. Sau khi suy nghĩ một hồi, Viêm lão hít sâu một hơi và nói, công tử, ta biết rõ phương pháp này không thể tùy ý tiết lộ, vậy ta bái ngươi làm thầy thì sao? Phóc, tiêu thần đang uống nước nghe được câu này liền phun ra, đây là thế nào? Vào thế giới này, sao ai cũng muốn bái hắn làm thầy? Kha Nhu thì cũng được, vì cùng tuổi, nhưng Viêm lão trước mắt đã cao tuổi, sao lại có thể như vậy? Cái kia, bái sư thì bái, nhưng ta cũng sẽ không truyền phương pháp ủ chế rượu này cho bất kỳ ai khác. Tiêu thần khoát tay nói, nghe vậy, trong mắt Viêm lão hiện lên vẻ thất vọng, bất quá. Nhưng vào lúc này, tiêu thần tiếp tục mở miệng nói, ta có một loại công thức chế biến rượu không thua gì rượu sái, ta có thể truyền cho ngươi. Ồ, thật chứ? Viêm lão nghe vậy, hai mắt sáng lên. Tiêu thần gật đầu, lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết một công thức và giao cho Viêm lão. Tiên nhân say, Viêm lão nhìn trang giấy, có vẻ trầm ngâm. Ta tên tiêu thần, nếu có điều gì không hiểu, ngươi có thể hỏi ta. Cáo từ. Tiêu thần nói xong, mang theo Tiêu Vũ rời khỏi Vọng Nguyệt lâu. Xảo xảo tỷ, chuyện gì xảy ra với tiêu thần vậy? Nhà hắn không phải đã suy tàn rồi sao? Từ đâu có nhiều tiền như vậy? Doãn công tử nhìn Vương Xảo Xảo hỏi. Ta làm sao mà biết? Theo ta được biết, nhà hắn đã hoàn toàn suy tàn rồi. Có lẽ, cha mẹ hắn còn để lại cho hắn một số tài sản khác. Vương Xảo Xảo không hiểu. Hừ, ta có chút giao tình với tiêu gia, Tiêu Chiến công tử. Việc này đệ có thể hỏi hắn. Doãn công tử nói. Đúng vậy. Tuyệt đối không thể để cho tiêu thần tiểu tử này kiêu ngạo được. Những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Trong khi đó, tiêu thần đã dẫn Tiêu Vũ đến một con phố dài ở phía nam thành phố. Thần đệ, ngươi không phải nói chúng ta về nhà sao? Sao lại chạy đến nơi này? Tiêu Vũ nhìn tiêu thần, mặt đầy kinh ngạc tỉ. Ngươi quên rồi sao? Nơi này chính là nhà của chúng ta. Tiêu thần chỉ vào một tòa dinh thự lớn trước mặt. Nhà, Tiêu Vũ nghe vậy, toàn thân chấn động. Trước mắt tòa nhà này, mấy năm trước vẫn là nhà của hắn. Sau khi cha mẹ mất, hắn và tỷ tỷ bị người trong tiêu gia cưỡng ép ra đi, chiếm đoạt tòa nhà này. Nghe nói từ đó, tiêu gia đã bán tòa nhà, hiện giờ không biết bên trong có ai ở. Thần đệ, chuyện đã qua, đều đã qua rồi, chúng ta vẫn nên đi thôi. Tiêu Vũ nhìn tòa đại trạch với vẻ cô đơn, hắn lắc đầu, nói, không, tỷ, cha mẹ để lại đồ vật, ta nhất định phải mang về. Bắt đầu từ nơi này, hắn tiến tới cánh cửa lớn, kẽo kẹt. Lúc này, cửa lớn mở ra, một loạt thị nữ và người hầu đi ra, gặp qua thiếu gia, đại tiểu thư. Họ đồng thanh nói, ừm. Tiêu Vũ sững sờ, nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Công tử, ngài chỗ ở cũ ta đã mua lại, tổng cộng tốn 760 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong môn phái, Hoa càng yêu khom người hành lễ, vất vả cho Hoa tỷ. Hắn gật đầu, thần đệ, chuyện này, rốt cuộc, là như thế nào? Tiêu Vũ vẫn còn mơ màng, tỷ, chuyện này nói rất dài dòng, để ta từ từ kể cho tỷ nghe. Nhưng trước đó, còn có một chuyện quan trọng hơn cần làm. Chuyện quan trọng hơn, Tiêu Vũ không hiểu, Hoa tỷ, hãy thông báo cho Ngân Nguyệt Thành, 3 ngày sau, tỷ tỷ ta, Tiêu Vũ, sẽ có sinh nhật, mở tiệc chiêu đãi tất cả đại thế gia. Hắn nói, rõ, Hoa càng yêu lập tức khom mình hành lễ rồi đi. Thần đệ, không cần phải phô trương như vậy chứ, Tiêu Vũ có chút dầu dĩ nói. Tỷ, những việc này ngươi không cần phải lo lắng. Ta đã chuẩn bị cho ngươi mấy món quà sinh nhật, hôm nay là món đầu tiên, Tiêu Thần nói, rồi lấy ra một giọt tiên thiên linh túy và giao cho nàng. Đây là, Tiêu Vũ không hiểu, đây là một giọt linh dược, nếu ngươi phục dụng, sau đó luyện hóa, có thể giúp tu vi của ngươi tăng lên đáng kể. Tiêu Thần giải thích, linh dược, Tiêu Vũ có chút không tin, nhưng nghĩ đến lời Tiêu Thần, nàng quyết định nuốt vào, oanh, chỉ trong chốc lát, một cỗ linh khí mênh mông bùng nổ trong cơ thể nàng. Sao, lại nhiều như vậy? Tiêu Vũ kinh ngạc nói, tỷ, nhanh chóng luyện hóa đi, nếu để linh khí tán đi, thì không bù lại được đâu. Tiêu Thần khuyên, tốt, Tiêu Vũ gật đầu, rồi lập tức quay về bế quan. Hôm sau, trời sáng và khí trời trong lành. Nghe nói sao, Tiêu gia Tiêu Thần, 2 ngày sau muốn tổ chức tiệc chúc thọ cho tỷ tỷ tại Tiêu Phủ ở Ngân Nguyệt Thành. Tiêu Thần, trong Tiêu gia có người này sao? Ôi, chính là con trai của Tiêu Núi năm nào. Sau khi Tiêu Núi mất tích, tiểu tử ấy đã bị đuổi khỏi Tiêu gia. Nghe nói sau đó hắn đã đi học tại Long Vũ Học Viện. Không biết vì sao, bây giờ lại trở về. Cái gì? Là tiểu tử đó à? Ta nghe nói hắn không phải là phế vật sao? Sao còn dám làm chuyện lớn như vậy? Ai mà biết chứ? Dù sao hắn lần này lên tiếng như vậy, Tiêu gia những người khác chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Đến lúc đó, sợ là có trò hay để xem, trong Ngân Nguyệt Thành, khắp nơi đều bàn tán về việc này. Cùng lúc ấy, tại tổ trạch của Tiêu gia, phụ thân, Tiêu Thần tên xúc sinh kia, ở Thiên Hương Thành đã xui khiến người làm hại con ta. Tiêu rõ ràng, hắn còn dám trở về Ngân Nguyệt Thành. Lần này ta nhất định phải tự tay giết chết hắn, ngài không nên cản ta. Tiêu Biển, tứ gia của Tiêu gia, cũng là phụ thân của Tiêu rõ ràng, cuồng nộ hô, trong phòng nghị sự, trong phòng nghị sự, Tiêu lão thái gia, người đã hơn bát tuần, hơi cau mày. Tiêu Biển à, Tiêu Thần dù sao cũng là huyết mạch của Tiêu gia, lại còn là đệ đệ duy nhất của nhị ca ngươi, giết hắn không được tốt đâu, Tiêu lão thái gia nói. Phụ thân, hắn chỉ là một phế nhân trong Tiêu gia, Tiêu rõ ràng mới là người trẻ tuổi có thiên phú nhất trong Tiêu gia chúng ta, niên kỷ của hắn nhẹ nhàng liền có thiên phú luyện khí sư, một khi trở thành luyện khí sư thì Tiêu gia tại Thiên Hương quốc sẽ có địa vị tăng vọt, nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng Tiêu Thần lại dùng thủ đoạn âm hiểm khiến Tiêu rõ ràng bị thương như vậy, hắn tiện mệnh cho dù có chết 1 vạn lần cũng không đủ chuộc lại tội lỗi. Tiêu lão thái gia nghe vậy cũng thở dài, Tiêu rõ ràng trong số nhiều cháu trai của hắn thật sự là có tiền đồ nhất, nhưng tháng trước bị người từ trên trời thả xuống, giờ lại thành phế nhân, điều này khiến lòng hắn rất phẫn nộ. Suy nghĩ một lúc, hắn nhíu mày nói, thôi được, trời gây nghiệt thì phải chịu, tự gây nghiệt thì không thể sống, đây cũng là do Tiêu Thần gieo gió gặt bão. Bất quá Tiêu gia chúng ta làm việc phải quang minh lỗi lạc, dù có thu thập hắn cũng phải có lý do. Vâng, cha, Quách Hải đáp, ánh mắt tỏa ra 2 vệt lạnh lẽo. Tiêu Thần tiểu xuất sinh, lần này ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn, càng phải để ngươi thân bại danh liệt. Hắn thầm nghĩ, 2 ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến ngày Tiêu Vũ sinh nhật. Tiêu Thần đã sai người răng đèn kết hoa trên đường, trong trạch viện, còn chuẩn bị tiệc tùng và đón tiếp tân khách. Tiêu Vũ, cuối cùng, người cũng hết khổ, Lưu Mụ thật mừng cho ngươi. Một phụ nhân trung niên, có thân hình hơi mập, nước mắt rưng rưng, nắm tay Tiêu Vũ nói. Người phụ nữ tên Lưu này chính là hàng xóm của Tiêu Thần, sau khi gia đình hắn lâm vào cảnh nghèo túng, đồng thời cũng là một phụ nhân trung niên khốn khổ. Trong những năm qua, nàng đã không ít lần giúp đỡ Tiêu Thần và Tiêu Vũ. Vì vậy, Tiêu Vũ cố ý mời nàng và gia đình đến dự tiệc. Những người khác đến đây cũng không có ai là nhân vật quan trọng. Họ đều chỉ là những người bình thường, tầng lớp dưới cùng ở Ngân Nguyệt Thành. Chuyện này cũng dễ hiểu, vì sao những năm tháng khó khăn của Tiêu Thần và Tiêu Vũ, không ai trong các đại tộc hay thế gia lại muốn để mắt đến họ. Lưu mẹ, ngài quá khách khí rồi, nếu không có sự giúp đỡ của ngài trước đây, tỷ đệ bọn ta e rằng đã chết đói rồi. Tiêu Vũ vừa cười vừa nói, nhưng đúng lúc này, ha ha, ta còn tưởng rằng hai ngươi, cái đôi tỷ đệ này, đã thật sự lên như diều gặp gió, không ngờ, hóa ra, vẫn chỉ là phế vật mà thôi. Ngay cả khách nhân mời, cũng chỉ toàn là một đám rác rưởi. Một âm thanh không hài hòa đột ngột vang lên, từ cánh cửa lớn. Ai đó, Tiêu Vũ nghe thấy, sắc mặt liền trở nên khó chịu. Trong sân, mặc dù khách nhân không có ai quyền quý, nhưng đều là những người bạn đã cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Bị người ta vũ nhục trước mặt như vậy, cho dù là tính cách của Tiêu Vũ, cũng không thể không tức giận. Lúc này, cánh cửa lớn của đình viện bị người ta đá bay ra. Một nhóm hơn 10 người xông vào. Tiêu Chiến, Tiêu Vũ nhìn thấy kẻ cầm đầu, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiêu Chiến, xem như là đường ca của Tiêu Thần và Tiêu Vũ, cũng là trưởng tử của Tiêu gia, cũng bị coi là người trẻ tuổi mạnh nhất trong Tiêu gia. Người, một kẻ trẻ tuổi như vậy, có thể nào dám vũ nhục ta? Lúc này, Trương Lan, con trai của Lưu mẹ nó, tức giận quá. Vũ nhục ngươi, ngươi là cái gì mà dám nói chuyện với ta? Cút ngay! Tiêu Chiến trở tay một trường, trực tiếp đánh bay Trương Lan ra ngoài. Phóc! Trương Lan trong không trung phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất, giãy giụa không thể đứng dậy. Ha ha! Tiêu Chiến biểu ca, sao lại nổi giận như vậy? Lúc này, một người trẻ tuổi đứng sau lưng cười nói, chỉ là một kẻ dân đen mà dám phách lối trước mặt ta, thật là tội đáng chết vạn lần. Tiêu Chiến cười lạnh nói, người trẻ tuổi kia gật đầu nói, đúng vậy, hắn đúng là không biết sống chết. Tiểu tử, bò qua đây, hướng Tiêu Chiến dập đầu xin lỗi, nếu không ta sẽ lấy tội phản quốc mà treo cổ ngươi cùng cha mẹ ngươi. Hắn ra tay làm bị thương người khác, còn muốn yêu cầu người khác quỳ xuống xin lỗi, thật là một sự vũ nhục, ngươi sao lại không biết điều như vậy? Lưu mẹ run giọng nói, bà già đáng chết, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Người này chính là công tử, đội trưởng đội chấp pháp ở Ngân Nguyệt Thành. Hắn chỉ cần một câu là đủ quyết định sinh tử của ngươi. Tiêu Chiến cười lạnh nói, cái gì? Đội chấp pháp? Nghe thấy như vậy, trong đình viện, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với những tầng lớp bình dân thấp hèn, đội chấp pháp tựa như thần linh từ cửu thiên, là điều tuyệt đối không thể trêu chọc. Tiểu tử, ngươi còn không bỏ qua dập đầu sao? Xem ra, ngươi muốn ta thân thủ, chặt ngươi xuống dí đầu của lão nương, người đấy. Lá hiện ra một nụ cười quỷ quyệt nói, đừng, ta, cho ngươi quỳ. Trương Lan thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, dù trong lòng có nhiều không cam lòng, nhưng cũng không dám phát tác. Đủ rồi, Tiêu Chiến, ngươi không nên quá phận. Tiêu Vũ đứng dậy quát, Tiêu Vũ, ngươi gan thật lớn, dám nói như vậy với ta. Tiêu Chiến liếc nhìn Tiêu Vũ, ngươi mới thật là to gan. Tiêu Chiến, xem ra ngươi chán sống rồi, chạy đến đây khoa trương. Một giọng nói từ trong phủ truyền ra, khiến Tiêu Thần chợt xuất hiện. Tiêu Thần, khi Tiêu Chiến thấy Tiêu Thần, trong mắt lập tức hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Biểu ca, người này chính là kẻ hại ta. Biểu đệ Tiêu Thần, lá híp mắt nhìn Tiêu Thần, tràn ngập sát khí, không sai, chính là phế vật này. Tiêu Chiến gật đầu, lá nghe, vậy gật đầu nói, Tiêu Thần, tặc tử hung ác, phạm phải 18 tội trạng, bao gồm giết hại đồng tộc Tiêu rõ ràng, bất kính với Tiêu gia tiền bối, tham ô tài sản Tiêu gia. Ta hiện tại, với tư cách là đội chấp pháp Ngân Nguyệt Thành, tuyên bố bắt ngươi. Cái gì? Nghe được lời nói này, trong đình viện bỗng xôn xao, các ngươi đang vu cáo, Tiêu Thần là đứa trẻ mà chúng ta đã thấy lớn lên, hắn sao có thể là người như vậy? Một người trung niên ở góc đình viện tức giận hô lên, ồ, xem ra nơi này còn có đồng đảng, một lát nữa hãy bắt cả hắn lại, cẩn thận thẩm vấn. Người đứng đầu cười nhạt nhìn về phía trung niên, cái gì? Trung niên nghe thấy, hoảng hốt lùi lại mấy bước. Trong khi đó, Tiêu Chiến nhìn Tiêu Thần và Tiêu Vũ, cười lạnh nói, Tiêu Thần, hiện giờ ngươi có cảm thấy tuyệt vọng không? Ta nghe Doãn công tử nói, ngươi đã tiêu tiền như nước tại Vọng Nguyệt lâu, hẳn là tại Thiên Hương Thành, ngươi có chút kỳ ngộ, thu được chút tiền phải không? Nhưng mà, sống trên đời, chỉ có tiền thì không đủ, ngươi thiếu cái gì, là thực lực và địa vị. Tại Thiên Hương Thành, có lẽ, ngươi vẫn là một người có tiếng tăm. Nhưng đáng tiếc, nơi này là Ngân Nguyệt Thành. Tại đây, ngươi ngay cả con chó cũng không bằng, giống như hiện tại, Tiêu gia chỉ cần một câu. Sẽ có vô số người nguyện ý ra tay diệt trừ ngươi. Còn ngươi, chỉ có thể làm thớt gỗ cho người ta chém, căn bản không có sức phản kháng. Nhưng tất cả đều là do chính ngươi gieo gió gặt bão. Tiêu Chiến càng nói càng đắc ý, cuối cùng không nhịn được mà cười to. Thần đệ Tiêu Vũ, một bên khác, nghe được những lời này đã hoàn toàn không biết phải làm sao. Cũng lúc đó, Tiêu Thần dùng sức vuốt ve lông mày, thầm nghĩ, nói xong chưa? Ngại, nói xong rồi. Tiêu Chiến ngạc nhiên đáp, ta thật sự không hiểu, các ngươi từ đâu có tự tin, đã nghĩ rằng chắc chắn có thể đánh bại ta. Tiêu Thần nhìn Tiêu Chiến và lá hiện ra hỏi, cho cười, Tiêu Thần, cha ta chính là đội chấp pháp đội trưởng, ngươi nghĩ rằng mình còn cơ hội lật bàn sao? Lá hiện ra ngẩng đầu, dùng lỗ mũi chỉ vào Tiêu Thần nói, đội chấp pháp đội trưởng, cái rắm lớn mà cũng phách lối như vậy. Tiêu Thần cảm thấy thật không thể tin, tại Thiên Hương Thành, ngay cả hoàng đế cũng đối đãi hắn một cách khách khí. Nhưng kẻ này, con của đội chấp pháp đội trưởng, lại dám kiêu ngạo trước mặt hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Lá hiện ra nghe thấy vậy, hai mắt tỏa ra hàn quang. Tiêu Chiến khoát tay chặn lại, nói, Tiêu Thần, ngươi không cần ra vẻ bình tĩnh, ta biết ngươi đã sợ đến mức muốn tè ra quần rồi. Dù sao, cũng chỉ cần nhìn bạn bè của ngươi thì đã rõ vấn đề. Ngươi cảm thấy đội chấp pháp đội trưởng không lớn, vậy ngươi hãy tìm cho ta một người quan lớn hơn đi. Nói xong, Tiêu Chiến và Lá Hiện ra liếc nhau, cùng cười vang. Họ nghĩ rằng Tiêu Thần chắc chắn không thể biết đến những người quyền quý. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài cửa chính truyền đến một giọng nói. Lễ bộ thị lang Lưu Truyện Tân, chuyên tới để chúc thọ cho Tiêu Vũ đại tiểu thư. Ừm, lễ bộ thị lang, đám người trong bình viện nghe câu này, lập tức đều sửng sốt. Lễ bộ thị lang chính là viên chức cao cấp của triều đình, sao lại đột nhiên giá lâm Ngân Nguyệt Thành mà lại còn đến chúc thọ cho Tiêu Vũ đại tiểu thư? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hẳn là Tiêu Thần đã bỡ đỡ được lễ bộ thị lang. Một số người trong lòng thầm nghĩ. Hạ quan Lưu Truyện Tân bái kiến Tiêu Thần đại nhân, Tiêu Vũ đại tiểu thư. Lúc này, một trung niên nhân mặt mũi bóng loáng từ bên ngoài chạy vào, thấy Tiêu Thần thì cúi đầu bái. Lưu thị lang, đến vất vả, miễn lễ, bình thân đi. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, đà tạ Tiêu Thần đại nhân. Lễ bộ thị lang lúc này mới có dũng khí đứng dậy. Thị lang sao lại mặt mũi tràn đầy mồ hôi như vậy? Tiêu Thần nhìn đối phương nghi hoặc hỏi. Lưu Truyện Tân nghe vậy lúng túng nói, cho Tiêu Vũ đại nhân chúc thọ, nếu chạy chậm thì chẳng phải là quá bất kính sao? Tiêu Vũ đại nhân, đây là đặc sản quê hương của hạ quan, một cái ngọc trầm làm từ lưu ly dương trị ngọc, dựa vào vật này để ngủ không chỉ có hiệu quả an thần mà còn có thể làm mềm mịn da thịt. Hạ quan hao phí rất nhiều tâm tư mới có được món cực phẩm này, không dám hử dụng, cố ý đến trước tặng cho Tiêu Vũ tiểu thư. Trong lúc nói, Lưu Truyện Tân hai tay nâng cái ngọc trầm tinh mỹ đưa đến trước mặt Tiêu Vũ. Dù không nhận ra chất liệu của ngọc trầm, nhưng chỉ cần nhìn vào những đường chạm trổ, mọi người đều biết rõ đây tuyệt đối là bảo vật giá trị liên thành. Vì vậy, khi Tiêu Vũ thấy cảnh này, nàng cũng không khỏi ngẩn người. Tỷ, Lưu thị lang có ý tốt, người hãy nhận lấy đi. Tiêu Thần nói, cái này, vậy ta nhận. Tiêu Vũ mơ hồ tiếp nhận ngọc trầm, đa tạ Tiêu Vũ đại tiểu thư. Lưu thị lang mừng rỡ nói, thấy cảnh này, mọi người đều ngạc nhiên, tự mình tặng lễ, lại còn phải cảm ơn người khác, thật không thể tin, biểu ca, sao lại như vậy? Lúc này, Tiêu Chiến cũng có chút chột dạ, ta thấy, có lẽ là giả, hắn thì thầm, lễ bộ thị lang, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng ngay cả thành chủ Ngân Nguyệt Thành cũng phải khom mình hành lễ. Người như vậy, sao có thể xa xôi đến đây chúc thọ cho Tiêu Vũ? Nhưng đúng lúc này, hộ bộ thượng thư Điền Văn Cử chuyên đến chúc thọ cho Tiêu Vũ đại tiểu thư. Lời vừa dứt, lại có một đám người tiến vào. Lưu thị lang, ngươi chạy thật nhanh a. Điền Văn Cử mồ hôi đầm đìa nhìn Lưu Truyện Tân nói. Lưu Truyện Tân ngượng ngùng cười nói, nhà ta thực sự quá mỏng manh, Nếu không nhanh chân, có lẽ Tiêu Thần công tử sẽ không nhớ đến ta. Hắn đã chạy như bay để kịp đến chúc thọ đại tướng quân phủ đại tiểu thư. Diệp Ninh Nhi đến chúc thọ cho Tiêu Vũ đại tiểu thư. Ngoài cửa lại vang lên một tiếng hô lớn: Tiêu Thần, ta đến rồi. Theo tiếng gọi, Diệp Ninh Nhi như gió lao vào Tiêu phủ. À, vị này chính là Tiêu Vũ tỷ tỷ sao? Tiêu Vũ tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ, ta gọi Diệp Ninh Nhi, là bằng hữu của Tiêu Thần. Diệp Ninh Nhi vừa bước vào liền đến trước mặt Tiêu Vũ, ý cười rạng rỡ nói: Gặp qua Diệp đại tiểu thư. Tiêu Vũ ngẩn người, nàng không biết Diệp Ninh Nhi là ai, nhưng những chữ đại tướng quân phủ nàng nghe rất rõ. Ai mà không biết đại tướng quân, người đó được coi là nhân vật hàng đầu trong quân đội. Đại tiểu thư lại đến chúc mừng sinh nhật của nàng. Tiêu Vũ cảm thấy đứng ngồi không yên. Tiêu Vũ tỷ, sao ngươi lại khách khí như vậy? Ngươi là tỷ tỷ của Tiêu Thần, cũng là tỷ tỷ của ta, mau ngồi xuống đi. Diệp Ninh Nhi vội vàng nâng Tiêu Vũ lên vị trí chính. Thấy vậy, Tiêu Vũ nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, thấy hắn gật đầu, lúc này mới an tâm ngồi xuống. Lưu Truyện Tân và Hòa Điển Văn Cử liếc nhau, bắt đầu hối hận vì sao không sinh ra một cô con gái tốt như vậy. Biểu ca, ta thấy chuyện này có vẻ không giống như giả. Lúc này, Lã Hiện Gia hoàn toàn hoảng hãn hồn. Hắn hôm nay đồng ý cùng Tiêu Chiến đối phó với Tiêu Thần, vốn tưởng chỉ là một nhân vật nhỏ, dễ dàng có thể đè bẹp. Nhưng giờ đây, xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Nhất định là giả, tiểu tử này từ nhỏ đã quỷ kế đa đoan, không biết từ đâu làm ra ít tiền, liền nghĩ ra chiêu trò cờ dở như vậy, tìm người giả trang thành triều đình yếu viên để tạo thế cho hắn. Thật tiếc, hắn quá ngu, lại dám mời thị lang, thượng thư, thậm chí cả đại tướng quân đến đây. Thật không hiểu loại nhân vật cấp bậc ấy sao lại để ý tới hắn. Tiêu Chiến đứng bên cười lạnh nói. Lá Chói Sáng cũng nói, nếu là như vậy, giả mạo mệnh quan triều đình, đây chính là tội chết. Hiện tại cũng không cần chúng ta mưu hại hắn, chính hắn đã tự đào mộ phần cho mình rồi. Ngay lúc hai người đang bàn luận, ngoài cửa lại truyền đến tiếng hô to: Tể tướng công tử Vàng Tử Võ đến chúc thọ Tiêu Vũ đại tiểu thư. Cái gì? Tể tướng công tử? Đám người nghe vậy lại ngẩn người ra. Tể tướng là quan văn đứng đầu triều đình, thật sự là dưới một người trên vạn người, mà Tể tướng công tử cũng đến chúc thọ cho Tiêu Vũ. Vàng Tử Võ bái kiến Tiêu Thần công tử. Tiêu Vũ tiểu thư. Vàng Tử Võ vào cửa không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống đất để bái lễ. Ôi, đám người nhìn thấy cảnh này, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một Tể tướng công tử lại bái lễ lớn như vậy với Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần biết rõ, lần đầu gặp Vàng Tử Võ, hắn đã từng đắc tội với mình. Hắn làm như vậy chỉ vì lo lắng sẽ bị trách tội mà thôi. Bất quá, đối phương lần này thành ý lớn lao như vậy, lại rõ ràng là muốn giữ thể diện cho hắn. Tiêu Thần cũng không tiện nói thêm gì. Hoàng công tử, đứng lên đi, dọn chỗ. Tiêu Thần nói, đa tạ Tiêu Thần công tử. Vàng Tử Võ nghe vậy, vui mừng đứng dậy, hai tay dâng lên một danh sách quà tặng, giao cho Tiêu Vũ và nói, đại tiểu thư, đây là tâm ý của gia phụ, mời đại tiểu thư vui vẻ nhận. Tiêu Vũ thấy danh sách quà tặng, sợ hãi đứng bật dậy. Cái này, quá chân quý a. Tiêu Vũ kinh hoàng nói, giá trị của món quà trên danh sách lớn đến mức có thể mua nửa Ngân Nguyệt Thành. Không chân quý, so với sinh nhật của Tiêu Vũ tiểu thư, đây chỉ là một món quà nhỏ thôi. Vàng Tử Võ cười nói, tốt, đã trình diễn đến giờ, cũng nên thu lại đi chứ. Lúc này, Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được, diễn kịch, diễn cái gì? Vàng Tử Võ lập tức sừng sốt. Tiêu Chiến lườm hắn, nói, tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi dám giả mạo Tể tướng công tử, ngươi có soi gương mà xem lại bản thân không? Ngươi còn Tể tướng công tử, thật là nực cười. Hắn nghĩ rằng mọi chuyện đều là do Tiêu Thần sắp đặt, nên không có chút tôn trọng nào với Vàng Tử Võ. Vàng Tử Võ nghe vậy, nhưng không nổi giận. Hắn đã học được một bài học từ lần trước ở Thiên Hương Thành, đó là trước khi làm rõ thân phận của đối phương, không nên tùy tiện gây thủ chuốc oán. Vì vậy, hắn quay đầu nhìn Tiêu Thần, hỏi, Tiêu Thần công tử, vị này là khách nhân của ngài phải không? Tiêu Thần lắc đầu đáp, không phải. Những người này đến từ đội chấp pháp Ngân Nguyệt Thành, muốn trị tội ta. Nghe vậy, Vàng Tử Võ lập tức nổi giận nói, móa, không phải là khách của Tiêu Thần công tử, mà dám giả bộ với ta như vậy sao? Lão tử sẽ quất chết người. Trong thời gian qua, hắn đã kiềm chế cơn tức giận, nhưng giờ đây, rốt cuộc tìm được cơ hội phát tiết. Làm sao có thể bỏ lỡ? Trong khi đó, Tiêu Chiến vẫn không biết mình đã đụng phải ai, cười lạnh nói, quất chết ta, thật đáng tiếc, người căn bản không biết đối thủ của ngươi là ai. Ta là Tiêu Chiến, tiểu nhân vật như ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhưng chưa dứt câu, Vàng Tử Võ đã lao tới, đấm một quyền vào mặt hắn. Tiêu Chiến bị đánh bay như một mũi tên, va mạnh vào tường, oanh, bức tường cao khoảng một trượng lập tức đổ sập, chôn vùi Tiêu Chiến trong đống gạch ngói. Tiêu thần đại nhân, xin thứ tội, ta đã làm hỏng tường nhà ngươi, nhưng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ phái người sửa lại nguyên trạng. Vàng Tử Võ vội vàng quay sang xin lỗi Tiêu thần, xin làm phiền, Hoàng công tử. Tiêu thần lạnh nhạt đáp, ngươi cái tên tặc tử, không những giả mạo tể tướng công tử, còn dám ra tay làm tổn thương biểu ca ta. Ngươi đáng chết ngàn lần, đội chấp pháp, nghe lệnh, hãy bắt lấy tên này. Một bên, La hiện ra tức giận hét lớn, rõ, những người trong đội chấp pháp đều là thân tín của cha hắn. Nghe mệnh lệnh liền chuẩn bị ra tay. Nhưng mà, khanh, bọn họ còn chưa kịp hành động, đã bị mấy chục lưỡi dao đặt vào cổ họ. Đây là, La hiện ra kinh hãi. Hắn biết rõ, đội chấp pháp là quân đội tinh nhuệ của Ngân Nguyệt Thành. Bình quân tu vi cũng ở linh vũ cảnh nhất trọng, nhưng một nhóm cao thủ như vậy lại bị chế phục mà không thể phản kháng. Hắn không hay biết rằng Vàng Tử Võ, tể tướng công tử, những hộ vệ bên người đều có thực lực từ linh vũ cảnh ngũ trọng trở lên, đường đường một thành đội chấp pháp vậy mà biến thành một đám tư binh. Xem ra nên chỉnh đốn các ngươi một chút ở Ngân Nguyệt Thành. Vàng Tử Võ lạnh lùng nói, ngươi dám phản kháng ta, ngươi đang tạo phản, ta sẽ bảo cha ta giết ngươi. Lá hiện ra vẫn không hối cải, tức giận quát, giết ta, tốt. Vàng Tử Võ giận quá hóa cười, chỉ tay vào một người trong đội chấp pháp, ngươi hãy lấy lệnh bài của ta, đi gọi thành chủ Mân Nguyệt Thành, bảo hắn quay lại đây gặp ta. Nói xong, Vàng Tử Võ ném một khối lệnh bài ra ngoài, người trong đội chấp pháp tiếp nhận lệnh bài, nơm nớp lo sợ lui ra ngoài, đem những người này bắt giữ trước cửa và quỳ xuống. Ai dám động đến một người, hãy để ta hung hăng đánh. Vàng Tử Võ tức giận quát, bản thân hắn chính là một công tử ăn chơi, việc thu dọn người này cũng không có gì lạ lẫm với hắn. Những kẻ rơi vào tay hắn đều coi như gặp xui xẻo. Trong khi đó, tại phủ thành chủ, An Thần Lộ, thành chủ Mân Nguyệt Thành, vẫn ngồi trên ghế bành nghe hát dân gian như mọi ngày. Nhưng bỗng chốc, một hạ nhân vội vã chạy vào, bái kiến thành chủ đại nhân. Ta không phải đã nói rằng không được quấy rầy ta khi đang nghe hát sao? An Thần Lộ tức giận nói, thuộc hạ biết tội, nhưng có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Hạ nhân khẩn trương đáp, nói đi. An Thần Lộ không nhịn được, có đội chấp pháp mang về một khối lệnh bài, chủ nhân nói ngài lập tức phải đến. Hạ nhân nói, lệnh bài, ha ha, thật sự là trò cười, tại Ngân Nguyệt Thành còn có ai dám ra lệnh cho ta? An Thần Lộ cười nhạo, rồi đưa tay đòi xem lệnh bài. Khi hắn thấy lệnh bài, sắc mặt lập tức biến đổi, và hắn nhảy dựng lên khỏi ghế bành. Cái này là lệnh bài của Tề Tướng Phủ, gọi ngay đội chấp pháp đến đây. An Thần Lộ hốt hoảng hô lên. Sau khi An Thần Lộ hiểu rõ chân tướng sự việc, chán hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đáng ghét, bọn họ dám thọc vào chuyện lớn như vậy. Người đâu, lập tức chuẩn bị quan phục cho ta. Còn nữa, thông chi cho Tiêu gia và đội chấp pháp, tất cả đều phải đến đây. An Thần Lộ lo lắng ra lệnh, rõ, những thuộc hạ nghe, vậy liền lập tức quay người đi. Trong khi đó, tại Tiêu Hải dinh thự, Diệp Lượng, phụ thân của Diệp Thành Hà, đang cùng Tiêu Thần uống trà. Tỷ phu, ngươi cứ yên tâm, sự tình sẽ do Diệp Lượng đảm nhận, nhất định không có vấn đề gì. Diệp Thành Hà nói với Tiêu Hải, cái tên đáng ghét Tiêu Thần, ta đã từng cứu sống bọn họ, nhưng hắn không những không biết ơn, còn ra tay làm hại nhi tử ta. Tiêu rõ ràng, hôm nay ta nhất định phải để hắn không có chỗ chôn. Tiêu Hải nghiến răng nói, tỷ phu yên tâm, ngươi biết rõ thủ đoạn của ta trong đội chấp pháp, đến lúc đó nhất định để tên tiểu tử này muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Thành Hà cười quỷ dị nói, tốt, vậy làm phiền. Tiêu Hải gật đầu đồng ý. Ngay lúc này, một hạ nhân vội vàng bước vào, báo cáo, báo, giả liễn. Đội trưởng đại nhân, thành chủ đại nhân có lệnh, nhường hai vị nhanh chóng theo hắn cùng đi. Thành chủ đại nhân tự mình hạ lệnh, để cho ta cũng đi. Tiêu Hải nghe, vậy liền sững sờ. Tiêu gia tại Ngân Nguyệt Thành chỉ là gia tộc nhị lưu, trước đây muốn gặp vị thành chủ này cũng cực kỳ khó khăn. Nay, vị thành chủ lại mời hắn cùng đi. Ha ha, tỷ phu, xem ra ngươi đã gặp vận tốt rồi. Diệp Thành Hà mắt sáng lên nói, có ý tứ gì? Tiêu Hải kinh ngạc hỏi, ha ha, lần trước ta nghe thành chủ nói rằng, trong thời gian này, Ngân Nguyệt Thành sẽ có một nhân vật thần bí đến. Nghe đồn vị đại nhân vật này có địa vị cực cao tại Thiên Hương. Nếu như ngươi có thể quen biết được hắn, thì tiêu gia sẽ như diều gặp gió, mọi thứ sẽ nằm trong tầm tay. Việc thành chủ đột ngột mời ngươi cùng đi, chắc chắn có liên quan đến chuyện đó. Tỷ phụ, ngươi hãy chuẩn bị kỹ càng, nếu lần này vận khí tốt, có thể tiêu gia sẽ quật khởi ngay hôm nay. Diệp Thành Hải kích động nói, vậy thì tốt, ta sẽ chuẩn bị, ta cũng sẽ gọi lão gia tử nhà ta tới, như vậy sẽ trịnh trọng hơn. Tiêu Hải đáp, rất hợp lý. Diệp Thành Hà gật đầu đồng ý, rất nhanh, Tiêu Hải. Diệp Thành Hà cùng Tiêu Lão Thái gia khởi hành. Tiêu Hải, vị đại nhân vật này rốt cuộc là ai? Tiêu Lão Thái gia vừa đi vừa hỏi, ta cũng không rõ, nhưng nghe từ thành chủ, thì hình như đây là một đại nhân vật không tầm thường. Tiêu Hải đáp, nếu là đại nhân vật, thì chắc chắn không thể thiếu lễ nghĩa. Đúng rồi, Tiêu Chiến đâu? Hắn là người trẻ tuổi nhất và xuất sắc nhất trong Tiêu gia. Nếu như hắn được vị đại nhân vật kia nhìn chúng và có thể ở bên cạnh, thì Tiêu gia sẽ quật khởi ngay trong tầm tài. Tiêu Lão Thái gia nói, ngạch, Tiêu Chiến đã bị ta phái đi thủ dọn Tiêu Thần. Tiêu Hải ấp úng nói. Tiêu Hải nói, người A, để đối phó với một Tiêu Thần, tại sao không phái một hạ nhân đi truyền lời? Cần gì đến Tiêu Chiến tự mình đi? Đây là cơ hội hiếm có của Tiêu gia, không thể vì một phế vật mà lãng phí. Nhanh chóng phái người đón Tiêu Chiến trở về. Tiêu Lão Thái gia không vui nói, vâng, ta sẽ phái người đi ngay. Tiêu Hải cũng nhận ra vấn đề. Cùng lúc đó, một đoàn người do phủ thành chủ dẫn đầu đã đi đến con đường dẫn tới nhà Tiêu Thần. Sao lại vào đây? Tiêu Hải và Tiêu Lão Thái gia thấy vậy liền nhíu mày, mấy người sao lại đến trễ như vậy? Đúng lúc này, An Thần Lộ, thành chủ, thể hiện vẻ không hài lòng. Gặp qua thành chủ đại nhân, mọi người cùng nhau hành lễ, tốt, ít nói lời vô ích. Theo ta đi ngay, An Thần Lộ ra lệnh, thành chủ đại nhân, ngày trước đó nói vị quý nhân từ Thiên Hương Thành đã đến rồi sao? Chấp pháp đội trưởng Diệp Thành Hà nghiêm túc hỏi, không sai, hai nhà chúng ta thật đúng là nuôi hai đứa con tốt, nhưng ta khó khăn mới trông thấy quý nhân, mà chưa kịp nhìn mặt đã bị các người đắc tội. An Thần Lộ lạnh lùng nói, cái gì, ngài nói, đắc tội, ai đã đắc tội với quý nhân? Tiêu Lão Thái gia kinh ngạc hỏi, còn ai nữa? Chính là Tiêu Chiến và Diệp Lượng, hai thằng nhóc đó, chúng nó đã đắc tội với tể tướng công tử, còn có một vị thượng thư và một vị thị lang. An Thần Lộ tức giận đáp, cái gì? Ba người nghe xong, sắc mặt đều biến đổi. Thành chủ đại nhân, nhất định đây là một hiểu lầm. Nhà ta Tiêu Chiến sẽ không ngu dại đến mức không biết đại cục. Tiêu Hải cùng Diệp Thành Hà đồng thanh nói, đúng vậy, thành chủ đại nhân, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Xin ngài hãy giúp đỡ chúng ta. Nói với ta có ích gì, hãy đi cùng Hoàng công tử mà nói đi. An Thần Lộ hừ lạnh, dẫn theo đám người tiến thẳng tới trước cửa nhà Tiêu Thần. Khi thấy Vàng Tử Võ đang dùng chân đạp lên Diệp Lượng, đồ khốn, ta đã bảo ngươi đừng động, ngươi còn dám động sao? Ngươi muốn chết đúng không? Vàng Tử Võ tức giận nói. Diệp Lượng lúc này đã bị đá đến đầu sưng như đầu heo, nhưng ngay lúc đó Diệp Lượng trông thấy An Thần Lộ cùng đoàn người, kêu lên, cha, thành chủ, mau cứu ta, tên này không chỉ giả mạo tể tướng chi tử mà còn muốn hại ta. Tuy nhiên, An Thần Lộ ngay lập tức khom mình hành lễ, nói, tại hạ Ngân Nguyệt Thành thành chủ An Thần Lộ, xin gặp Hoàng công tử. Cái gì? Hắn thật sự là tể tướng công tử? Diệp Lượng choáng váng, không thể tin nổi. Hắn tưởng đối phương chỉ là kẻ giả mạo, nhưng giờ mới hiểu, thực sự là tể tướng chi tử. Như vậy chẳng phải là hắn gây đại họa rồi sao? Hoàng công tử, Khuyển Tử mắt mù, không nhận ra thân phận của ngài. Lão phu ở đây xin lỗi ngài, còn xin công tử tha thứ cho khuyển tử một lần. Diệp Thành Hà lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng Vàng Tử Võ hử lạnh một tiếng, hỏi: ngươi là cha hắn sao? Ngươi nuôi dạy một người con trai tốt, hắn đắc tội với ta, ta thật ra có thể tha thứ cho hắn, thế nhưng hắn tuyệt đối không nên đắc tội với những kẻ khác. Hiện tại sinh tử của bọn hắn không phải ta có thể quyết định. Cái gì tuyệt đối không nên đắc tội người khác? Chẳng lẽ thành chủ ngài nói quý nhân, không phải hoàng công tử? Hay là nói, nơi này còn có người có thân phận tôn quý hơn? Tiêu lão thái gia cả kinh nói. Vàng Tử Võ ngẩng đầu, nói: điều đó đương nhiên, trong số họ, thân phận còn tôn quý hơn ta nhiều. Cái này, mấy người nhìn nhau, trên mặt đều hiện rõ sự kinh ngạc. Hoàng công tử, có thể hay không để nhóm chúng ta dẫn tiến một chút? Thành chủ An Thần Lộ kích động nói: đúng vậy, đúng vậy, xin mời hoàng công tử để nhóm chúng ta dẫn tiến, ta sẽ cầu tình với vị đại nhân kia. Diệp Thành Hà run giọng nói: các ngươi cũng được, dù sao ta cũng nhàn rỗi và có phần nhàm chán, các ngươi hãy cùng ta vào. Một nhóm người đi theo Vàng Tử Võ tiến vào trong đình viện, ai nấy đều thấp thỏm không yên. So với thân phận cao quý của Vàng Tử Võ, bọn hắn quả thực không có gì đáng để so sánh. Ở Thiên Hương Quốc, ai có thể đạt đến chức vị như vậy? Cha, ngài thấy thế nào? Tiêu Hải trực tiếp truyền âm hỏi Tiêu lão thái gia. Theo ta thấy, hơn phân nửa là hoàng đế bệ hạ đích thân tới. Tiêu lão thái gia khẳng định, thân là hoàng đế của Thiên Hương Quốc, lại là đệ nhất võ đạo cao thủ, chỉ có bậc này mới xứng đáng để Vàng Tử Võ khen ngợi. Đúng vậy, nhất định là như thế. Nhưng sao ta chưa thấy Tiêu Chiến? Chẳng lẽ Tiêu Chiến đã đắc tội với quý nhân sao? Tiêu Hải nghi hoặc nói. Rất nhanh, đoàn người tiến vào trong bệnh viện. Tiêu Vũ, nàng sao lại ngồi ở chỗ đó? Nhìn thấy Tiêu Vũ ngồi ở vị trí chủ tọa, Tiêu Hải lập tức hoảng hốt. Các ngươi nhận biết nàng? Vàng Tử Võ nghe thấy liền sững sờ, nhìn về phía Tiêu Hải hỏi. Đương nhiên nhận biết, nàng cũng là người của Tiêu gia. Nếu tính theo bối phận, ta còn là thúc thúc của nàng. Tiêu Hải khẽ nói. Vàng Tử Võ nghe xong, trong lòng giật mình. Hắn không ngờ rằng, người không đáng chú ý trước mặt lại là Tiêu Vũ thúc thúc. Nếu Tiêu Vũ là thúc thúc, vậy cũng có nghĩa là Tiêu Thần cũng là thúc thúc của hắn. Ôi, Tiêu bá phụ, vừa rồi tại hạ thật thất lễ. Ngân Nguyệt Thành đúng là địa linh nhân kiệt. Tiêu già, quả thật có một nhân tài không tầm thường. Vàng Tử Võ lập tức tươi cười, thể hiện sự kính trọng. Hắn không phải người Ngân Nguyệt Thành, tự nhiên cũng không rõ mối quan hệ giữa Tiêu Thần và Tiêu gia. Cái này, Tiêu Hải cùng Tiêu lão thái gia nghe vậy, trong lòng đều khẽ động. Tiêu gia có một người trẻ tuổi khó lường như vậy. Cha, ngài nghe thấy không? Hắn nói, không chừng chính là con ta. Tiêu Chiến, Tiêu Hải truyền âm nói. Trong thế hệ trẻ tuổi của Tiêu gia, ngoài Tiêu Chiến ra, không còn ai khác. Ngay cả tể tướng công tử cũng cung kính như thế. Ta thấy, có thể Tiêu Chiến đã được bệ hạ thưởng thức, khó trách trước đó không thấy hắn. Tiêu gia giờ đây đã quật khởi. Tiêu lão thái gia cũng truyền âm đáp lại. Ha ha, hoàng công tử, ngài quá khách khí. Nhưng mà nói đến, đó cũng là nhờ ta nhiều năm dạy bảo và vun trồng kết quả. Tiêu Hải cười nói. Vàng Tử Võ sau khi nghe, hai mắt sáng lên, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Có lẽ Tiêu Thần công tử vì sao lại xuất sắc như vậy, chính là nhờ người này vun trồng kết quả. Vậy người này hẳn là một cao nhân ẩn tàng rất sâu sắc. Vàng Tử Võ thầm nghĩ, rõ ràng giữa bọn họ có không ít hiểu lầm. Tiêu bá phụ, ngài đi ở phía trước. Vàng Tử Võ cung kính nói. Đa tạ. Tiêu Hải trong khoảnh khắc tâm trạng phấn chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực, dừng dưng đi ở phía trước. Cái này, nhìn thấy cảnh tượng này, An Thần Lộ, thành chủ Ngân Nguyệt Thành, cũng cảm thấy hối hận. Hắn không ngờ rằng Tiêu gia vốn dĩ bình thản lại có sự biến chuyển như vậy. Sớm biết như vậy, ta nên sớm hơn giữ gìn mối quan hệ với Tiêu gia. An Thần Lộ tươi cười nói. Tiêu Hải huynh, khi gặp quý nhân, xin hãy nói tốt về ta nhiều hơn. Là An thành chủ sao? Ta nhớ tháng trước đã đến chỗ ngươi bái yết, nhưng ngươi hình như không thấy ta. Tiêu Hải cười lại nói. An Thần Lộ trước đây là người mà Tiêu Hải rất muốn gặp, nhưng lúc này ngay cả tể tướng tri tử cũng phải cung kính như vậy. Ngươi chỉ là một chủ nhân của Ngân Nguyệt Thành, lại có thể là gì? Đây chính là hôm qua ngươi không để ý đến ta, hôm nay ta sẽ để ngươi không còn kiêu ngạo. Sắc mặt An Thần Lộ trở nên xấu hổ, sau đó từ trong ngực lấy ra một không gian giới chỉ, cung kính đưa cho Tiêu Hải, cười nói: Tiêu Hải huynh, hôm đó ta thật sự không có ở phủ, không phải ta không muốn gặp ngươi. À, đúng rồi, đây là ta lần trước thiếu ngươi một chút đồ vật, mong ngươi vui lòng nhận. Tiêu Hải tiếp nhận không gian giới chỉ, kiểm tra bên trong, lúc này mới lộ ra nụ cười, nói: An Thành chủ quả thực thức thời, yên tâm, khi gặp quý nhân, ta sẽ nói tốt về ngươi. Đa tạ, đa tạ. An Thần Lộ thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, Tiêu Hải sải bước tiến tới trung đình, đến trước mặt Tiêu Vũ, nhíu mày nói: Nhà đầu chết tiệt kia, nơi này nào có chỗ cho ngươi ngồi, còn không mau lăn ra ngoài. Tiêu Vũ đang nói chuyện với Diệp Ninh Nhi, nghe thấy như vậy thì giật mình. Trong sân, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay chính là sinh nhật của Tiêu Vũ, mọi người có mặt đều đến để chúc thọ cho nàng. Thật không thể hiểu nổi, sao lại có đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà dám làm Tiêu Vũ phải lăn ra ngoài. Lão thất phu, ngươi muốn chết sao? Vị này chính là Tiêu đại tiểu thư, một người trẻ tuổi tức giận nói. Tiêu Hải cười lạnh, nói: Tiêu đại tiểu thư, ta nhổ vào, nàng đã sớm bị ta Tiêu gia trục xuất khỏi môn tường, làm sao còn xứng xưng là đại tiểu thư. Ta nói cho các người biết, ta chính là phụ thân của Tiêu Chiến, cái nhà đầu chết tiệt kia, trên danh nghĩa là đường muội của Tiêu Chiến, nhưng bọn họ đã sớm không còn mối thân tình nào. Minh bạch chưa? Nói xong, hắn ngửa đầu kiêu ngạo, chờ đợi mọi người lấy lòng mình. Dù sao, Tiêu Chiến là người được hoàng đế bệ hạ thưởng thức, đám người này chẳng phải sẽ cố gắng nịnh bợ hắn sao? Nhưng mà, Tiêu Chiến là ai? Rất có danh tiếng sao? Không biết a, chưa từng nghe nói qua, người này có phải đầu óc có vấn đề không? Đám người xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hải đầy hoài nghi. Lúc này, Tiêu Hải, hôm nay là tỷ ta sinh nhật, ta đã định sau ngày hôm nay sẽ thu thập các ngươi. Thật không ngờ phụ tử các ngươi lại năm lần bảy lượt đến quấy rối nhà ta. Các ngươi thực sự là chán sống. Tiêu Thần, với giọng nói lạnh lùng, bỗng nhiên vang lên. Tiêu Hải nghe tiếng, lúc này mới chú ý rằng bên cạnh Tiêu Vũ có ngồi một người, chính là Tiêu Thần. Ồ, ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi, tên tiểu tử buông thả này. Làm sao, mấy năm không gặp, ngươi đã học được bản sự rồi sao? Cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có quên năm đó đã bị ta đánh như thế nào không? Tiêu Hải lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, sau đó hắn lại quay sang Hoàng Công Tử. Hoàng Công Tử, Tiêu Thần cùng Tiêu Vũ, dù là người của Tiêu gia, nhưng bọn hắn đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu gia, bị nhóm ta trục xuất khỏi môn tường. Dù con ta, Tiêu Chiến, là người xuất sắc, được bệ hạ thưởng thức, nhưng bọn hắn đã không còn là người của Tiêu gia, không có tư cách ngồi ở đây, mong người xuất thủ, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Thế nhưng, sau khi lời nói này vang lên, toàn bộ trong đình viện đều yên tĩnh trở lại. Tiêu Hải sau một lát mới cảm giác được sự tình không đúng, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Công Tử. Lúc này, sắc mặt Hoàng Công Tử cũng tái đi, ngươi nói, các ngươi đã trục xuất Tiêu Thần ra khỏi Tiêu gia. Hoàng Công Tử gằn từng chữ một, đúng vậy, không chỉ có vậy, hắn còn làm cho Tiêu Chiến, đệ đệ của hắn, bị thương nặng, nên hắn không có tư cách dính dáng đến ánh sáng của Tiêu Chiến. Xin Hoàng Công Tử xuất thủ, đuổi hai tên tiện nhân này ra ngoài. Ngươi sẽ mãi mãi là bằng hữu của Tiêu gia. Tiêu Hải đang chờ đợi Vàng Tử Võ nổi giận ra tay, để Tiêu Thần và tỷ đệ hắn phải chịu khổ. Nếu tể tướng chi tử xuất thủ, hắn cũng không cần lo lắng về việc người bên ngoài sẽ nói xấu. Nhưng mà, ba, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt Tiêu Hải. Ừm, Hoàng Công Tử, sao ngươi lại đánh ta? Tiêu Hải hoảng hốt hỏi. Đánh ngươi, ta muốn chặt đứt ngươi, Tiêu gia bằng hữu. Các ngươi Tiêu gia là cái gì? Chứ, phi, không đúng, không có Tiêu Thần Công Tử. Các ngươi Tiêu gia là cái gì? Vĩnh viễn là bằng hữu của các ngươi, chỉ bằng các ngươi mà xứng sao? Vàng Tử Võ tức giận nói. Hắn vừa mới khổ công hàn gắn quan hệ với Tiêu Thần, nếu vì cái lão gia hỏa này mà đắc tội Tiêu Thần thì về nhà cha hắn chẳng phải sẽ mắng chửi hắn sao? Cái gì? Tiêu Thần, Hoàng Công Tử, ngài đã nhầm rồi. Ta là Tiêu gia đệ nhất thiên tài Tiêu Chiến, ta là nhi tử của Tiêu Chiến, liên quan gì đến Tiêu Thần? Tiêu Hải vẫn hoang mang nói. Tiêu Chiến, ai gọi hắn là Tiêu Chiến? Vàng Tử Võ tức giận hỏi. cái kia, Hoàng công tử, Tiêu Chiến, hình như nằm ở bên kia. Một người ở Ngân Nguyệt Thành chỉ về một góc trong bình viện nói, nằm rạp, cái gì? Tiêu Hải sững sờ, quay đầu lại. Quả nhiên thấy xa xa, Tiêu Chiến nằm rạp trên đất, máu me bi bét. Cái gì? Là Chiến còn sao? Ai đã đánh ngươi thành ra như thế? Tiêu Hải thấy vậy, lập tức khóc lớn. Hắn có hai con trai, tiểu nhi tử Tiêu rõ ràng vốn có thiên phú luyện khí rất mạnh. Hắn tưởng rằng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành luyện khí sư, mang vinh quang về cho gia đình. Nhưng kết quả lại bị Tiêu Thần phế đi. Con trai trưởng, Tiêu Chiến, có thiên phú võ đạo xuất sắc, giờ đây lại bị đánh thành dạng này. Hắn tự nhiên tức giận không thôi. Nhưng mà, ầm, một tiếng vang trầm, Tiêu Hải bị một cước đá bay ra ngoài. Má nó, chính lão tử đánh, ngươi muốn như thế nào? Một lão già mà dám vũ nhục Tiêu Thần công tử cùng Tiêu Vũ đại tiểu thư, ngươi muốn chết à? Vàng Tử Võ nghiêm nghị quát, ngươi có thể nào phi người như vậy? Coi như ngươi là tể tướng chi tử cũng không thể không nhìn đến vương pháp. Bệ hạ đâu? Ta muốn gặp mặt bệ hạ, ta muốn kiện ngự hình dáng. Tiêu Hải điên cuồng hô, bệ hạ, ai nói với ngươi bệ hạ tới? Vàng Tử Võ nghe vậy sững sờ, đối diện Tiêu Hải còn kinh ngạc hơn. Ngươi không phải mới nói, nơi này có một vị quý nhân, cao hơn ngươi quý vạn lần sao? Không phải bệ hạ, còn có thể là ai? Tiêu Hải nói. Vàng Tử Võ hừ một tiếng, ngu xuẩn, ta nói cao hơn ta quý vạn lần người, chính là Tiêu Thần công tử đó. Cái gì? Câu nói này vừa ra, Tiêu Hải, Tiêu Lão Thái Gia, Diệp Thành Hà và An Thần Lộ đều ngây ngẩn cả người. Họ vẫn nghĩ rằng đối phương đang nói đến hoàng đế, nhưng ai có thể tưởng rằng lại là Tiêu Thần, Tiêu gia con rơi. Sao có thể? Tiêu Thần, hắn dựa vào cái gì mà có được sự đánh giá cao như vậy? Không đúng, ngươi đang gạt ta, nhất định là đang lừa ta. Tiêu Hải không ngừng lắc đầu nói. Ngay lúc đó, bên ngoài cửa phủ có người cao giọng hô, Thái tử điện hạ giá lâm. Cái gì? Thái tử tới? Ha ha, tốt, ta muốn tìm thái tử cáo trạng, ta muốn vạch trần các ngươi. Thái tử, oan ổng à? Tiêu Hải hưng phấn kêu lên. Lúc này, thái tử Sở Tầm Dương tiến vào đình viện, dưới sự chào đón của mọi người, bái kiến thái tử điện hạ. Đám người đồng loạt đứng dậy, quỳ lạy hành lễ. Tiêu Vũ trong đám đông cũng muốn quỳ xuống, nhưng Sở Tầm Dương đã nhanh chóng tiến tới, đưa tay nâng nàng lên, nói, Tiêu Vũ tỷ, tuyệt đối không được, hôm nay ta đến chính là để chúc thọ ngươi, sao có thể để ngươi hành lễ lớn như vậy? Ai? Mọi người lại một lần nữa sửng sốt. Tiêu Vũ tỷ, đương triều thái tử lại gọi Tiêu Vũ là tỷ, đây là tình huống gì? Không thể nào. Tiêu Hải càng thêm khiếp sợ nhìn những việc này, chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần không phải là con rơi của các ngươi Tiêu gia sao? An Thần Lộ cũng kinh ngạc hỏi Tiêu lão thái gia, người cũng trợn mắt không biết nên nói gì. Thái tử đại nhân, xin ngài thượng tọa. Vàng Tử Võ tiến lên nói, chờ một chút, trước khi nhập tọa, ta có thánh chỉ từ phụ hoàng muốn tuyên bố. Tiêu Thần, Tiêu Vũ tiếp chỉ. Đương nhiên, hai vị cũng không cần quỳ. Sở Tầm Dương nói, cái gì thánh chỉ? Đám người nghe vậy lập tức quỳ xuống lại. Sở Tầm Dương triển khai thánh chỉ, cao giọng nói, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, công tử Tiêu Thần tu học tại Thiên Hương, hiển đạt trong thiên hạ, công cao cái thế, nay sắc phong làm võ thân vương, thực ấp vạn hộ. Tiêu Vũ, trung linh dục tú, hiền lương thục đức, sắc phong làm thiên vũ công chúa, thực ấp 5000 hộ. Khâm thử. Thánh chỉ vừa tuyên xong, trong bình viện tĩnh lặng, nghe rõ cả tiếng kim rơi. Nhất là những người ở Ngân Nguyệt Thành, ai nấy đều sợ hãi choáng váng. Đây là tình huống gì? Ngay cả thành chủ Ngân Nguyệt Thành cũng chỉ là một tử tước mà thôi. Thế nhưng Tiêu Thần chỉ mới mười mấy tuổi, lại được sắc phong làm thân vương. Còn Tiêu Vũ cũng được sắc phong làm công chúa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần tiếp chỉ, tạ bệ hạ. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, Tiêu Vũ tiếp chỉ. Tiêu Vũ lúc này đã kích động đến mức không nói nên lời. Chỉ mấy ngày trước, nàng vẫn là một cô gái nghèo khổ, dựa vào người khác làm việc vặt kiếm sống, thậm chí không có đủ ăn. Giờ đây, chỉ trong chốc lát, nàng đã trở thành công chúa. Thật là bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Vương gia, công chúa, tại hạ chúc mừng. Sở Tầm Dương cười nói, thái tử khách khí, mời ngồi. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, chờ một chút, ta vừa vào. hình như nghe thấy có người kêu oan, không biết là chuyện gì xảy ra. Sở Tầm Dương hỏi, ta sẽ nói. Lúc này, Vàng Tử Võ tiến lên, giải thích sơ lược về sự tình trước đó. Cái gì? Lại có sự tình như vậy? Kiêu Thần Công Tử, Kiêu Hải cùng Kiêu Chiến, là ai? Sở Tầm Dương kinh ngạc hỏi. Kiêu Thần thở dài, bọn họ, theo huyết thống mà nói, vốn là thúc thúc cùng đường huynh của ta. Kiêu gia, vốn chỉ là một gia tộc nhỏ bé, không đáng chú ý tại Ngân Nguyệt Thành. Nhưng cách đây vài thập niên, cha ta, Kiêu Sơn, đã mang theo Kiêu gia quật khởi. Chính nhờ vậy mà Kiêu gia mới có được cục diện như ngày nay, trở thành gia tộc nhị lưu tại Ngân Nguyệt Thành. Thế nhưng, vào vài năm trước, cha mẹ ta đột nhiên mất tích. Không lâu sau đó, vị thúc thúc này cùng với vài người huynh đệ cưỡng ép chiếm đoạt toàn bộ gia sản vốn thuộc về ta và tỷ ta. Cuối cùng, họ còn đem chúng ta, tỷ đệ, trục xuất khỏi gia môn trong đêm đông, suýt nữa đã chết đói lạnh. Nghe sau những lời này, mọi người trong đình viện đều cảm thấy căm phẫn, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Hải, kẻ đang quỳ trên mặt đất, thân là trưởng bối. Lẽ ra hắn phải bảo vệ chất nhi, nhưng lại đi đoạt lấy gia sản của họ, thậm chí còn trục xuất họ ra ngoài. Không chỉ có như vậy, ta lần này trở về, chủ ý là muốn chúc thọ tỷ tỷ ta, nhưng người của Tiêu gia vẫn không chịu buông thả ta. Họ thậm chí còn dùng đội chấp pháp gán cho chúng ta tội danh, muốn bắt giữ tỷ đệ ta trở về. Nếu không phải bọn họ đoán sai thực lực của ta, thì có lẽ giờ này hai chúng ta, dù không chết, cũng chẳng còn nhiều cơ hội. Tiêu Thần nói thêm, thật sự có chuyện này, Ngân Nguyệt Thành chủ ở đâu? Sở Tầm Dương tức giận hỏi. Có thuộc hạ. An Thần Lộ lúc này hoảng sợ đến mức quỳ xuống, run rẩy. Ngươi là Ngân Nguyệt Thành chủ, những chuyện này ngươi có biết không? Sở Tầm Dương chất vấn. An Thần Lộ run rẩy đáp, Tiêu Thần, à không, vương gia nói đúng là sự thật, nhưng mà chuyện năm đó của Tiêu gia dù sao cũng là chuyện nhà của họ, ta dù thân là thành chủ cũng không tiện can thiệp. Sở Tầm Dương gật đầu công nhận lời hắn, nhưng vẫn lạnh lùng nói, chuyện Tiêu gia ngươi bỏ mặc, vậy còn việc đội chấp pháp muốn giết võ thân vương thì sao? Cái này thuộc hạ không biết rõ tình hình, tất cả đều do đội trưởng chấp pháp Diệp Thành Hà làm. An Thần Lộ vội vàng dập đầu. Diệp Thành Hà là ai? Sở Tầm Dương lạnh lùng hỏi. Phù phù, Diệp Thành Hà ngay lập tức quỳ trên mặt đất. Thái tử điện hạ, ta cũng chỉ là kẻ bị lừa, là Tiêu Hải, hắn đã mê hoặc ta. Diệp Thành Hà khóc lóc nói, mê hoặc? Người thân là đội trưởng đội chấp pháp, chỉ vì một chút mê hoặc mà giúp người giết người, hành hung sao? Ngươi làm đội chấp pháp là để làm gì? Sở Tầm Dương nghiêm nghị quát, ta. Diệp Thành Hà trong phút chốc run rẩy không thôi. Sở Tầm Dương hít sâu một hơi, quay sang Tiêu Thần nói, võ thân vương, Ngân Nguyệt Thành giờ đây thuộc quyền ngươi, việc này ngươi nên xử trí như thế nào? Tiêu Thần gật đầu nhìn An Thần Lộ rồi hỏi, An thành chủ, theo luật pháp Thiên Hương Quốc, việc này nên xử trí ra sao? An Thần Lộ chấn động toàn thân đáp, Diệp Thành Hà và phụ thân cố tình vi phạm, công báo tư thù, theo luật phải xử chém. Về phần Tiêu Hải và phụ thân, thân là kẻ cầm đầu, cũng cần phải xử lý như vậy. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, hôm nay là sinh nhật tỷ ta, Tiêu Vũ, không nên sát sinh. Trước hết hãy bắt giữ mấy người này, rồi tùy ý xử lý sau. Còn ngươi, vì ngươi ngự không nghiêm, vốn đáng bị xử trí, nhưng do ngươi nhiều năm qua cẩn trọng, ta sẽ tha cho ngươi lần này. Nếu có lần sau, sẽ xử lý theo hai tội, đa tạ vương gia khai ân. Nghe được bản thân không bị phạt, An Thần Lộ vô cùng kích động. Người tới, bắt mấy kẻ này giam vào thiên lao. An Thần Lộ ra lệnh, tự nhiên có người thay hắn thì hành. Lúc này, Tiêu lão thái gia bỗng lên tiếng, Tiêu Thần, mặc dù Tiêu Hải làm chuyện rất quá đáng, nhưng hắn dù sao cũng là thúc thúc của ngươi, ngươi hãy tha cho hắn lần này. Nhưng mà, vừa nói ra lời ấy, toàn bộ trong đình viện liền thoáng chốc tràn ngập một cơn gió lạnh thấu xương, khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Cơn hàn ý này chính là từ Tiêu Thần phát ra. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta quên ngươi hay sao? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Tiêu lão thái gia. Ngươi, Tiêu lão thái gia thấy vậy, vô thức lùi lại một bước. Tiêu Thần từ từ đứng dậy, nói, hoàn toàn chính xác. Năm đó khi Tiêu Hải bọn họ trục xuất tỷ ta và đệ đệ, ngươi không có tham gia, nhưng nếu không có sự đồng ý ngầm của ngươi, sao họ lại có thể làm ra chuyện như vậy? Có thể nói, ngươi cũng là kẻ đồng lõa lớn nhất trong việc này. Ta còn nghĩ, dù sao ngươi cũng là phụ thân ta phụ thân. Nếu ngươi không mở miệng, ta sẽ bỏ qua cho ngươi một lần. Nhưng giờ đây, ngươi lại khiến ta thất vọng quá mức. Ngươi bây giờ mới biết rõ để xin tha cho Tiêu Hải bọn họ sao? Còn trước đây, khi bọn họ hãm hại tỷ ta và đệ đệ, sao không thấy ngươi cầu tình cho chúng ta? Tiêu Chiến lần này đến nhà ta rõ ràng là muốn giết chết chúng ta. Ngươi lúc đó, vì sao không cầu tình? À, giờ ta muốn giết Tiêu Hải cùng Tiêu Chiến, ngươi lại biết rõ để cầu tình. Ngươi biết hắn, dù sao, cũng là thúc thúc ta. Nhưng trước đây, ngươi đã từng nhắc nhở hắn rằng, ta cũng là chất nhi của hắn sao? Những năm qua, ngươi có bao giờ nhớ tới ta và tỷ ta? Chúng ta cũng là hậu nhân của ngươi. Tiêu Thần liên tục chất vấn, khiến Tiêu lão thái gia mặt mày đỏ bừng, không biết đáp lại thế nào. Là người đứng đầu một gia tộc, mục tiêu duy nhất của hắn trong những năm qua là tối đa hóa lợi ích cho gia đình. Do đó, khi Tiêu Sơn, phụ thân của Tiêu Thần, mất tích, hắn không ngần ngại mà giao lại tài sản cho Tiêu Hải, cho rằng Tiêu Thần và Tiêu Vũ không có bất kỳ thiên phú nào. Hắn nghĩ Tiêu Hải và hai con trai của y chính là những người có tiền đồ nhất trong thế hệ này của Tiêu gia. Hắn đồng ý trục xuất Tiêu Thần và Tiêu Vũ. Quyết định đó chưa bao giờ bị hắn coi là sai lầm. Nhưng hôm nay, hắn mới nhận ra rằng mình đã sai lầm. Hắn vốn định nhường cơ hội cho Tiêu gia phất lên, nào ngờ lại hủy hoại nó. Thần đệ, ta nghĩ, việc này hãy để yên như vậy đi. Hắn dù không nhận chúng ta, nhưng dù sao cũng là máu mủ. Nếu như cha còn sống, chắc chắn cũng không muốn thấy ngươi ra tay với hắn. Tiêu Vũ bên cạnh khuyên nhủ. Tiêu Thần nhìn Tiêu Vũ một hồi, rồi thở dài nói, được, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Nói xong, hắn quay sang Tiêu lão thái gia. Lần này, vì mặt mũi của tỷ ta, ta sẽ buông tha ngươi. Ngươi trở về đi. Hơn nữa, hãy để cho Tiêu gia, những kẻ đã cưỡng chiếm tài sản của ta, trong vòng 3 ngày, phải hoàn trả tất cả. Sau 3 ngày, ta sẽ đến Tiêu gia thu hồi những gì thuộc về ta. Đến lúc đó, cho dù có thiếu một cái đinh, ngươi cũng sẽ chờ đến khi máu nhuộm Tiêu gia. Cái này, tốt. Tiêu lão thái gia đắng cay trả lời, rồi quay người rời đi. Sau đó, yến hội kéo dài một thời gian, còn có nhiều người từ trên trời thơm đến chúc mừng. Tuy nhiên, so với sự xuất hiện của thái tử, thì dường như không quan trọng lắm. 3 ngày sau, tại Tiêu gia, phụ thân, những đồ vật này, thật sự muốn trả lại toàn bộ sao? Một thanh niên bên trong đại sảnh lo lắng hỏi, ngậm miệng, ngươi có nhớ Tiêu gia đã từng bị hủy diệt không? Người trung niên bên cạnh nghiêm nghị quát, người trẻ tuổi bị dọa đến, chỉ biết thè lưỡi, không dám nói gì thêm. Lúc này, từ cuối phố, tiếng xe ngựa vang lên, một đám người vây quanh Tiêu Thần và Tiêu Vũ, tiến về Tiêu gia tổ trạch, bái kiến Võ Thần Vương, bái kiến Thiên Vũ công chúa. Mọi người Tiêu gia, bao gồm cả Tiêu lão thái gia, đều quỳ xuống hành lễ. Trong lòng mọi người Tiêu gia, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhiều năm trước, chính tại nơi này, Tiêu Thần và tỷ đệ bị đuổi ra trong đêm đông. Nhưng hôm nay, sau nhiều năm xa cách, mọi người lại phải quỳ xuống chào đón họ. Nhà ta đồ đâu? Tiêu Thần lạnh nhạt hỏi. Đối với Tiêu gia, hắn không còn chút tình cảm nào. Đã chết đống trong sân, nhưng có một món đồ mà chúng ta không thể lại gần. Ngươi tự mình đi xem đi. Tiêu lão thái gia đáp. Ngươi nói cái gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Đừng hiểu lầm. Ta không phải không muốn trả lại cho ngươi, chỉ là đó là đồ vật mà cha ngươi để lại trước khi Tiêu gia biến mất 1 tháng, đặt trong tổ trạch. Hắn nói là để lại cho hai ngươi, nhưng đồ vật này ai trong chúng ta cũng không mở ra được, không thể di chuyển, cho nên Tiêu lão thái gia nói. Đưa chúng ta đi xem. Tiêu Thần trầm giọng nói. Tiêu lão thái gia gật đầu, dẫn Tiêu Thần cùng mọi người đến Tiêu gia từ đường, chính là cái hộp đen kia. Tiêu lão thái gia chỉ vào góc tường nói, đây là. Tiêu Thần sửng sốt, đưa tay đẩy hộp, nhưng phát hiện hộp vẫn không nhúc nhích. Không phải đâu, ta giờ đây có tu vi địa võ cảnh, cho dù đồ vật nặng hơn nữa, cũng không thể bất động như vậy. Hẳn là vũ thần công lược. Tiêu Thần trong lòng chợt động, khởi động vũ thần công lược. Thì ra là thế. Qua vũ thần công lược, Tiêu Thần rốt cuộc hiểu ra có người đã thiết lập cấm chế trên đó. Tỷ, đây cũng là đồ vật cha để lại cho chúng ta. nhưng trên đó có cấm chí, cần máu của hai chúng ta mới có thể mở ra. Máu à? Tốt. Tiêu Vũ gật đầu, cùng Tiêu Thần đồng thời cắt tay, để một giọt máu nhỏ xuống hộp. Tiếp theo, trong một chớp mắt, ông hộp bỗng nhiên tỏa ra linh quang rực rỡ, những đường vân xuất hiện, không ngừng biến hóa, cuối cùng hội tụ lại một chỗ. Ầm, lúc này, nắp hộp mở ra, hai đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt Tiêu Thần và Tiêu Vũ. Cha, mẹ, Tiêu Thần và Tiêu Vũ đồng thanh gọi. Đúng vậy, hai đạo hư ảnh này chính là phụ mẫu của Tiêu Thần. Thần Nhi, Vũ Nhi, nếu các ngươi có thể nhìn thấy hình dạng này, chứng tỏ ta và mẹ ngươi vẫn còn thất bại. Vì vậy, chúng ta nhất định phải thông báo cho các ngươi một số chuyện. Tiêu Sơn, phụ thân của Tiêu Thần, lên tiếng. Gia tộc các ngươi và gia tộc chúng ta, Dương gia, đều là hậu duệ của Thượng Cổ Bát Đại Thần Tộc, truyền thừa từ xa xưa. Trong huyết mạch của chúng ta chảy dòng máu Thượng Cổ Thần Duệ. Tuy nhiên, chúng ta đều thuộc dòng Bàng Chi. Huyết mạch trong cơ thể đã gần như không còn lực lượng gì đáng chú ý. Dương Uyển Như, mẫu thân của Tiêu Thần, tiếp lời. Nhưng vào năm đó, khi ta và mẹ ngươi đi du lịch, đã từng phát hiện ra một thượng cổ thiên mộ và kích hoạt được huyết mạch của chúng ta. Đây vốn dĩ là một chuyện tốt, nhưng lực lượng huyết mạch của chúng ta quá mạnh, bị một siêu cấp thế lực ở đại lục chân vũ phát hiện. Họ đã truy sát chúng ta và cướp đi huyết mạch của chúng ta. Nhưng may thay, bọn họ không biết rõ lai lịch của chúng ta. Sau khi trốn thoát khỏi sự truy sát, chúng ta lén lút trở về Ngân Nguyệt Thành ẩn cư, rồi sau đó sinh ra hai người. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Gần đây, nhóm chúng ta phát hiện ra rằng đối phương dường như đã nhận ra tung tích của chúng ta và đã phái một thế lực nhỏ thuộc môn hạ của họ để theo dõi. Do đó, ta và mẹ ngươi đã quyết định tranh thủ trước khi bọn họ phát hiện ra nhóm ta sẽ lén lút rời khỏi Ngân Nguyệt Thành. Kế hoạch của chúng ta là quay trở lại Thượng Cổ Thiên Mộ, thử đánh thức cổ thần đang ngủ say bên trong. Tuy nhiên, nơi đó hiện đã bị một thế lực siêu cấp chiếm cứ. Chúng ta không biết liệu có còn sống mà đi vào được hay không. Nhưng nếu như nhóm ta thất bại, cũng đừng mong có thể báo thù. Tiêu Sơn vừa nói đến đây, thì Dương Uyển như bên cạnh khẽ nói. Người nói như vậy, liệu bọn họ có chịu nghe hay không? Đứa bé nhà người, không có lý do gì mà phải sợ hãi. Tiêu Thần cảm thấy lúng túng đáp. Ta chỉ muốn khách khí một chút thôi. Dù sao, đối thủ quá mạnh, ta làm trái cũng phải có chút ý tứ chứ. Dương Uyển như hừ lại nói, địch nhân có thể sẽ phát hiện ra bọn ta bất cứ lúc nào. Nếu như chúng ta chỉ là những đứa trẻ mà không biết địch nhân là ai, chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Tiêu Sơn vội vàng gật đầu nói, phu nhân nói rất đúng. Dương Uyển như thở dài nói, bọn nhỏ, mặc dù cha các ngươi là người cẩn thận và chu đáo, nhưng vẫn có một số điều hợp lý. Nếu như đối thủ là một thế lực siêu cấp, thì các ngươi ngay cả việc trốn chạy cũng không làm được. Vì vậy, hiện tại ta nói cho các ngươi biết cũng không phải là điều tốt, mà ngược lại sẽ hại các ngươi. Bất quá các ngươi nhớ kỹ, nhất định phải đề phòng Huyết Ma Điện. Bọn hắn là một thế lực siêu cấp ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên, rất đáng sợ. Huyết Ma Điện, Tiêu Thần nghe đến cái tên này lập tức ghi nhớ vào lòng. Mặt khác, hai ngươi là con của chúng ta, huyết mạch trong cơ thể sẽ mạnh hơn tộc nhân rất nhiều. Chúng ta năm đó ở thiên mộ cũng lộ ra đồ vật tương tự. Dùng cái này, có lẽ có thể thức tỉnh huyết mạch của các ngươi, tăng cường thực lực. Nhưng nếu như thật sự thức tỉnh, phải tránh việc triển lộ trước mặt người khác. Dù sao, nếu các ngươi bị những kẻ đó để mắt tới, thì sẽ nguy hiểm. Tiêu Sơn nói, được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu. Lo lắng về những kẻ đó có ích lợi gì. Đồ vật trong hộp, tự các ngươi giải quyết đi. Tiêu Sơn, chúng ta rời đi, Dương Uyển như nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó, hai đạo hư ảnh bỗng nhiên biến mất. Cái này, hóa ra lại là như vậy, cha mẹ mất tích, lại là vì nguyên nhân này, Tiêu Vũ toàn thân run rẩy nói. Trong lòng Tiêu Thần cũng tức giận sôi trào, cha mẹ mấy năm chưa về, chắc hẳn đã gặp bất trắc. Huyết Ma Điện giết cha mẹ ta, không đội trời chung, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ diệt trừ các ngươi. Cùng với thế lực siêu cấp đứng sau các ngươi, Tiêu Thần thầm thề trong lòng. Tiêu Thần, ngươi yên tâm, chuyện vừa rồi, chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ nửa phần. Chúng ta có thể thề, đám người Tiêu gia lo sợ rằng, Tiêu Thần sẽ giết người diệt khẩu, từ người thề thốt, nhưng Tiêu Thần không mảy may để ý đến bọn họ, tiến thẳng đến hộp, lấy ra một chiếc lông vũ vàng óng ánh. Phượng Hoàng Linh nhìn thấy chiếc lông vũ, ánh mắt Tiêu Thần sáng rực. Đây là vật có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực. Thần đệ, ngươi mau luyện hóa đi. Tiêu Vũ đứng bên cạnh nói. Nhưng Tiêu Thần lắc đầu đáp. Không, vật này đối với ta vô dụng. Mặc dù hắn chưa hiểu rõ huyết mạch chi lực của mình, nhưng biết rõ nó không tương thích với Phượng Hoàng Linh, nên vật này không thể giúp ích cho hắn. Tỷ, ngươi đến luyện hóa đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Tiêu Thần vừa cười, vừa nói. Vật này thật có thể nguy hiểm sao? Tiêu Vũ hoảng sợ hỏi. Đương nhiên, theo lời ta mà làm thì tốt. Tiêu Thần khẳng định. Tốt, tỷ nghe ngươi. Tiêu Vũ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa Phượng Hoàng Linh. Còn đám người Tiêu gia đứng bên cạnh không dám cử động. Thời gian trôi qua, sau một canh giờ, ông kia linh lực cuối cùng từ Phượng Hoàng Linh bị hút khô. Ngay lúc đó, hồ, một cỗ sức mạnh khủng khiếp từ thân Tiêu Vũ bùng nổ. Ly, một tiếng kêu thê lương vang lên, theo sau là những ngọn lửa dữ dội bùng lên từ trong người Tiêu Vũ. Không tốt, mau chạy. Tiêu Thần thấy vậy hoảng hốt hô to với mọi người xung quanh. Hô, trong nháy mắt Tiêu Thần cùng đám người Tiêu gia nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi đó. Ầm ầm, ngay sau đó ngọn lửa dữ dội bùng lên, thiêu rụi từ đường, biến thành một mảnh tro bụi. Tỷ, Tiêu Thần hoảng sợ quay đầu lại, thấy một bóng dáng tựa như thần linh chậm rãi bay lên từ trong ngọn lửa. Bóng dáng ấy rõ ràng chính là Tiêu Vũ, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm nhận được một khí tức hoàn toàn khác biệt từ nàng. Khí tức ấy trang nghiêm và cao quý, tựa như cửu thiên tiên tử. Trong lúc này, ở nơi xa xôi không biết bao nhiêu vạn dặm, trong một tòa sơn cốc, một bộ xương khô bỗng nhiên sáng lên hai ngọn quỷ hỏa trong hốc mắt. Cửu Thiên Chân Phượng sống lại tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Hiện giờ nàng hẳn còn rất yếu, lập tức truyền tin để Huyết Ma Điện sai người đi truy đuổi. Phải nhanh, bộ xương khô ấy mở miệng nói.